Iragon nhận thấy ma mèo và Raja, còn có một loài vật nhỏ kỳ lạ mà nó không nhận ra. Cuộc chính giữa thân cây là một con rồng đang ngậm đuôi như thể cắn chính mình. Cánh cửa được chạm khắc tuyệt đẹp. Nếu ở tình cảnh khác, nó sẵn sàng bỏ cả ngày ra ngồi đây nghiên cứu chúng. Ánh sáng chói lọi của cánh cổng làm nó dâng lên cảm giác khiếp đảm khi cân nhắc thứ gì phía bên kia. Nếu đó là Ganbatorit, thì cuộc đời của họ sẽ thay đổi mãi mãi và không bao giờ như trước nữa cả cho họ lẫn toàn bộ Alagasia. Anh chưa sẵn sàng, Iragon thì thào với Saphira. Từ khi nào bọn mình sẵn sàng vậy? Cô nàng thè lưỡi đất không khí. Nó có thể thấy cô nàng đề phòng rất căng thẳng. Ganbatorit lẫn Shuriken đều phải bị tiêu diệt, và chúng mình là người duy nhất có thể làm chuyện đó. Nếu chúng mình không thể thì sao? Thì không thể thôi, cái gì phải đến sẽ đến. Nó gật nhẹ đầu, hít sâu một hơi. Anh yêu em, Saphira. Em cũng yêu anh nhỏ. Iragon bước lên. Giờ sao? Nó hỏi cố giấu sự khó thở. Ta có nên gõ cửa không? Đầu tiên, cứ xem nó có mở không đã, Aria nói. Họ dàn hàng sẵn sàng cho trận đấu. Rồi Aria, bên cạnh Elva, nắm lấy tay cầm cánh cửa bên phải và chuẩn bị kéo. Ngay lúc đó, một cột ánh sáng lung linh quấn quanh Blergam và 10 tiên nhân bên cạnh ông. Iragon thét lên cảnh báo, Saphira rít lên như thể dẫm lên vật nhọn. Các tiên nhân không thể di chuyển trong cột sáng, kể cả mắt họ cũng có vẻ bất động ngay từ lúc phép thuật có tác dụng. Có tiếng cạch nặng nề vang lên, cánh cửa từ tường bên trái mở ra, các tiên nhân trượt về phía đó như thể những bức tượng trên mặt băng. Aria lao theo, vương ngạnh thương ra cố chọc thủng bùa chú trói buộc các tiên nhân, nhưng cô không theo kịp họ. Letta! Iragon la lên. Dừng lại. Pháp thuật đơn giản nhất nó nghĩ có thể giúp được. Nhưng bùa chú ếm lên các tiên nhân có vẻ quá mạnh để nó có thể phá, họ biến mất trong bóng tối, cánh cửa đóng sập lại phía sau, cảm giác chán nản dâng trong lòng Iragon. Không có các tiên nhân. Aria đập mạnh cánh cửa bằng cán thanh đau tha đơ, cố tìm kẽ hở giữa cánh cửa và bức tường bằng ngọn thương như đã làm với cổng ngoài, nhưng bức tường dường như đặt kín, bất động. Cô quay lại, vẻ mặt lạnh lẽo điên tiết. Umat, cô yêu cầu. Tôi cần sự giúp đỡ của người để mở cửa. Không, con rồng trắng đáp. Ganbatorit chắc chắn giấu những người kia rất kỹ. Cố tìm họ chỉ lãng phí năng lượng và đặt chúng ta vào tình thế nguy hiểm hơn. Aria nhíu mày giận dữ. Thế thì chúng ta lọt bẫy lão mất, Umat tiền bối. Lão muốn tách chúng ta ra cho yếu đi. Nếu tiếp tục đi mà không có họ, Ganbatorit càng dễ đánh bại chúng ta hơn. Phải rồi, nhóc con. Nhưng ngươi có nghĩ kẻ phản đồ, Nguyên Văn, Edbreaker, muốn chúng ta lần theo họ không? Hắn có thể muốn chúng ta quên mất lão ta trong lo lắng, giận dữ, mù quáng nhảy vào một cái bẫy khác. Sao lão phải lắm chuyện như thế? Lão có thể bắt Iragon, Saphira, người và toàn bộ các Enduna hệt như đã tóm mấy người Blergam kia mà, nhưng lão không làm thế. Có lẽ hắn muốn chúng ta tự kiệt sức trước khi đối mặt hắn hoặc trước khi hắn đánh bại chúng ta. Aray cúi đầu suy nghĩ, rồi khi ngẩng lên cơn thịnh nộ của cô tan đi viết ra là bề ngoài thay bằng vẻ cảnh giác cao độ bình thường. Vậy chúng ta nên làm gì, Ebertin? Chúng ta hy vọng Ganbatorit sẽ không giết mấy người Blergam, ít ra là ngay lập tức, và tiếp tục cho đến khi tìm thấy nhà vua. Dù Aria chấp thuận, nhưng Iragon có thể thấy cô thực khó chịu. Nó không thể đổ lỗi cho cô được vì chính nó cũng thấy vậy. Sao em không cảm thấy cái bẫy? Nó nhẹ giọng hỏi Elva, nó nghĩ mình hiểu, nhưng vẫn muốn nghe lý do từ cô bé. Vì nó không làm họ đau, cô bé nói. Nó gật nhẹ. Aria lui về phía cánh cửa vàng, nắm lấy tay cầm bên trái. Elva cũng nắm lấy cán thanh đau tha đơ. Aria nghiêng người kéo, rồi cánh cửa vĩ đại chậm chậm mở ra. Iragon giam chắc không con người nào đủ sức mở nó, kể cả với sức mạnh của Aria. Khi cánh cửa chạm bức tường, Aria thả ra, cùng Elva bước theo Iragon phía trước Saphira. Phía bên kia cổng tò vò là một căn phòng khổng lồ tối tăm. Iragon không dám chắc nó lớn cỡ nào, vì những bức tường mờ ẩn trong bóng tối xám xịt. Một hàng đèn lồng không lửa đặt trên các cột sắt chạy dọc hai bên lối vào, thắp sáng mù mờ sàn nhà chạm trổ. trong khi ánh sáng mù mờ tỏa ra từ những tinh thể gắn trên trần nhà xa xa. Hai hàng đèn lồng dài chừng 500 thước tới gần cái bệ rộng, trên đó là ngai vàng. Một bóng dáng duy nhất ngồi đơn độc trong căn phòng, dưới vạt áo hắn là thanh gương trần trắng dài, đang tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Iragan nuốt nước bọt, nắm chặt thanh Brisin. Nó gãi nhẹ cầm Saphira bằng cạnh khiên, cô nàng táp lưỡi nhẹ đáp trả. Rồi không nói gì, cả bốn cùng tiến lên. Khi họ tiến vào phòng, cánh cửa vào đóng sập lại phía sau. Iragan cũng đoán trước được, nhưng tiếng động vẫn làm nó giật mình. Em mờ thanh vang vọng nhạc dần nhường chỗ cho sự im lặng tỏa khắp căn phòng lớn, bóng dáng phía trên ngai cựa mình như thức giấc, rồi một giọng nói, thứ giọng Iragan chưa từng nghe, nó trầm và mãnh liệt, thấm đầy uy lực hơn cả Ajih hay Oromid hay Horoga, kể cả tiếng nói của tiên nhân cũng trở nên chói tai khó nghe khi so với nó, vang lên từ phía xa căn phòng. Giọng nói đó bảo, à, ta đang chờ mọi người đây. Chào mừng tới tệ xá. Và nhất là cậu đấy. Iragan khắc tinh của tà thần, và cho ngươi, Saphira vẫy sáng. Ta rất mong gặp các cậu. Nhưng ta cũng hân hạnh gặp cô nữa. Aria tái nữ của Islandip, mà cũng là khắc tinh của tà thần phải không cả cô bé nữa, Elva Mi Rạng, Nguyên Văn, Siopthesinin Brown. Dĩ nhiên, cả Glader, Umat, Vander, những người du hành vô hình nữa. Ta tưởng họ đã mất lâu rồi, nhưng giờ thật mừng vì ta đã lầm. Chào mừng tất cả mọi người. Chúng ta phải nói chuyện thật nhiều mới được. Trái tim của cuộc chiến. Cùng các binh sĩ trong tiểu đoàn, Roran chiến đấu từ trên tường thành U bên xuống đường phố bên dưới. Họ ngừng một chút tập hợp, anh vừa hô, ra cổng, vừa chỉ búa theo hướng đó. Anh cùng vài dân làng Cát Vang, có cả chú Hót và Delwin, dẫn đầu tấn công về phía lỗ thủng các tiên nhân tạo ra bằng phép thuật. Cung tên bay tán loạn trên đầu họ. Nhưng không nhắm thẳng vào họ, anh cũng không nghe thấy ai trong nhóm bị trúng tên cả. Họ đúng đầu vài tá binh lính trong khoảng ngõ hẹp giữa tường thành và những ngôi nhà đá. Một số ở lại chiến đấu để hầu hết tiếp tục chạy, nhưng kể cả họ cũng sớm rút vào những hẻm gần kề. Lúc đầu cảm giác cuồng nhiệt được giết chóc và chiến thắng làm mờ mắt Roran. Nhưng rồi khi bọn lính họ gặp bỏ chạy liên tục, cảm giác lo lắng cuộn lên trong Roran, anh bắt đầu nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Tìm kiếm bất kỳ thứ gì trông lạ thường. Có gì đó không ổn. Anh chắc chắn. Ganbatorit không bỏ rơi chúng dễ vậy chứ, anh lẩm bẩm. Gì thế? Andrit đứng cạnh anh hỏi. Tôi nói, Ganbatorit sẽ không bỏ rơi chúng như thế này đâu. Ngoẹo đầu nhìn quanh, Roran hô lên với cả tiểu đoàn, đề cao cảnh giác nào. Tôi cuộc Ganbatorit có thể còn nhiều thứ bất ngờ đấy. Chúng ta sẽ không để bị đánh bại mà không hiểu chuyện gì chứ, phải không? Cây búa dũng mãnh, họ kêu gào đáp trả, vũ khí đặc sát khiên, tất cả, trừ các tiên nhân. Đã thỏa mãn, anh bước nhanh tới kiểm tra các mái nhà. Họ nhanh chóng tiến vào một con phố đầy sỏi đá dẫn thẳng đến nơi từng là cổng thành chính. Giờ nó chỉ còn là một cái hố rộng hàng trăm thước, với hàng đống xương vụn dưới đáy. Hàng đoàn chiến binh quân Va Đân và đồng minh tuôn qua khoảng trống. Con người, người lùn, Ugo, tiên nhân và mèo ma lần đầu tiên sát cánh chiến đấu trong lịch sử. Tên bắn ào ào như mưa lên quân đoàn đang tiến vào thành phố, nhưng phép thuật của các tiên nhân chặn đứng những mũi nhọn chết người trước khi đâm xuống. Nhưng binh lính của Ganbatorit thì không được may mắn như vậy, chút ngã gục tới tấp trước mũi tên của các cung thủ Va Đân, dù một số có vẻ được bảo vệ bởi pháp thuật. Roran đoán có lẽ đó là những kẻ được Ganbatorit sủng ái. Khi tiểu đoàn của anh nhập vào đoàn quân, Roran trông thấy Jermunder cưỡi ngựa trong dòng thác chiến binh. Anh hô to chào, ông đáp lại rồi hô lên. Khi tới đài phun nước, ông chỉ gương vào công trình lớn tráng lệ trong khoảng sân phía trước họ mấy trăm bộ, dẫn lính của cậu về hướng phải. Dọn dẹp mạng nam thành phố, rồi tập hợp với chúng tôi ở tòa thành. Roran gật mạnh đầu để Jermunder thấy. Vâng thưa ngài. Giờ anh cảm thấy an toàn hơn khi có sự hỗ trợ của những chiến binh. Nhưng cảm giác lo lắng vẫn tiếp tục. Bọn chúng đâu rồi? Anh băn khoăn, nhìn qua những con phố trống trải. Ganbatorit đáng ra phải có hàng đoàn quân tại U bên, nhưng Roran vẫn chưa thấy bóng dáng của chúng đâu cả. Chỉ có một số lính nháo loạn trên tường thành thật, và chúng còn bỏ chạy nhanh hơn bình thường nữa. Hắn đang dụ chúng ta, Roran đột nhiên nhận ra. Tất cả được tạo ra để gạt chúng ta. Cố gọi Jermunder lần nữa. anh la lên, có gì đó không đúng. Binh lính ở đâu rồi? Jörmungandr tư lự, quay sang vua Orin và nữ hoàng Yslanjit, đang phóng ngựa phía trước. Kỳ cục sao, con rắn đậu trên giáp vai nữ hoàng, móng của nó bám vào khe hở trên chiếc áo giáp vàng của bà. Quân Vardan vẫn tiếp tục tiến sâu hơn vào lòng u bên. Có chuyện gì vậy, cây búa dũng mãnh? Nagayovok gầm lên tiến tới bên Roran. Roran liếc nhìn lên gã cung đầu bự chảng. Tôi không chắc lắm. Ganbatorit. Anh quên ngay những gì mình định nói khi tiếng tù và vang lên giữa các tòa nhà phía trước. Tiếng kèn trầm trầm quái gở kéo dài hơn nửa phút khiến quân Vardan khựng lại, nhìn quanh lo lắng. Tim Roran như rụng xuống. Đây rồi, anh nói với Andrit. Quay người lại anh vẫy búa, chỉ về phía bên con đường. Mai phục, anh rống lên. Chiêu vào các tòa nhà, tránh đi. Tiểu đoàn của anh mất thời gian hơn nhiều để thoát ra khỏi đoàn quân. Bực mình, anh la hét, cố khiến họ di chuyển nhanh hơn. Nhanh lên, mấy tên ngốc này. Nhanh lên. Tiếng tù và lại vang lên, rốt cục Jörmungandr cũng ra lệnh dừng tiến quân. Khi đó quân của Roran đã trốn an toàn trong ba con phố, đứng tụng vào trong các ngôi nhà chờ lệnh. Roran đứng sát trong một ngôi nhà cùng với Gajovok và chú Hót, đứng ở góc cửa nhìn chăm chú xem chuyện gì đang xảy ra. Rồi một tiếng tù và nửa vang lên, tiếng bước chân nặng nề vang khắp u bên. Roran kinh hãi khi anh thấy hàng đoàn binh lính hành quân ra từ các con phố dẫn ra từ tòa thành, nhanh nhẹn, đầy kỷ luật, khuôn mặt không hề có một chút vẻ sợ hãi. Dẫn đần chúng là một gã lùn vai rộng trên con chiến mã màu xám. Hắn khoác bộ giáp sáng bóng phình ra cả tấc như thể cho lọt cái bụng lớn, tay trái hắn đeo một chiếc khiên có hình tháp công thành trên đỉnh đồi trọc. Tay phải hắn cầm cây chùy đầu nhọn mà người thường khó mang được, nhưng hắn đang vung vẩy nó nhẹ nhàng. Roran liếm môi. Anh đoán hắn không ai chính là tướng bác, nhưng chỉ cần một nửa những gì anh nghe về hắn đúng thôi, thì bác cũng sẽ không bao giờ đối mặt trực diện với địch trừ khi hắn chắn chắn tiêu diệt được đối phương. Roran thấy thế là quá đủ. Nhảy ra khỏi góc nhà, anh nói, chúng ta không chờ nữa. Gọi những người khác theo. Ý anh là bỏ chạy hả, cây búa dũng mãnh. Nagayovok gầm gừ, không, Roran nói. Ý tôi là đột kích từ bên sườn. Có rồ mới tấn công đoàn quân như thế này trực diện. Giờ đi. Anh xô gã Ugo một cái, rồi đi thẳng xuống con đường dẫn đầu các chiến binh. Và có rồ mới chạm trán trực tiếp với kẻ Ganbatorit chọn dẫn đầu quân đội của lão. Khi họ lần qua những ngôi nhà san sát, Roran nghe binh lính bắt đầu hô, tướng bác. Tướng bác. Tướng bác. Chúng dậm huỳnh huỵch lên mặt đất bằng đôi bốt đinh, vừa gõ gươm vào khiên vang dội. Càng lúc càng hay, Roran nghĩ, ước gì mình ở bất kỳ đâu cũng được chứ không phải nơi này. Rồi quân Vardan hô vang đáp trả rộn ràng, Iragan, kỵ sĩ rồng, thành phố rung chuyển cùng hàng tràng kim khí va chạm và tiếng la hét của binh sĩ bị thương. Khi tiểu đoàn tiến đến điểm Roran ước chừng ở giữa quân đoàn đế chế, anh lệnh họ dàn đội ngũ quay về phía địch. Ở cạnh nhau, anh ra lệnh. Tiến lên từ bức tường với khiên phía trước, kiên quyết bảo vệ các pháp sư. Họ nhanh chóng nhận thấy binh lính trên con phố, chủ yếu là quân thương dùng vào nhau khi chúng lê bước tới trận tiền. Nagayovok gầm lên hung tợn, Roran và các chiến binh khác cũng vậy, họ lao thẳng vào hàng ngũ quân địch. Binh lính hô lên cảnh báo, sự hốt hoảng lan đi khiến chúng giạt lùi lại, dẫm đạp nhau khi cố tìm khoảng trống chiến đấu. Roran tru lên một tiếng, lao thẳng xuống hàng đầu tiên của địch. Máu bắn tung tóe khoe anh vung búa đập vào xương và kim khí. Lũ binh lính đứng chật chội đến mức chúng gần như vô dụng. Anh giết bốn tên trước khi chúng kịp vung gươm, bị anh đỡ bằng khiên. Phía cuối con phố, Nagayovok đốn ngã sáu tên chỉ bằng một phát dùi cui. Lũ lính lồng cồn bò dậy, không bận tâm đến vết thương có thể làm chúng tê liệt nếu biết đau, rồi Gajovok giáng thêm một phát, quăng chúng đi như búp bê. Roran không còn biết gì khác ngoài những tên lính trước mặt, sức nặng của cây búa trong tay và mặt đất đá trơn tuột vì nhốm máu dưới chân. Anh tàn phá, chiến đấu, anh cúi mình xô đẩy, anh gầm lên la hét, giết, giết, giết cho đến khi ngạc nhiên phát hiện ra mình đang vung búa vào không khí. Vũ khí đập mạnh xuống nền đá tóe lửa, xốc lên đau đớn cả cánh tay anh. Roran lắc mạnh đầu, cơn say chiến đấu nhạt dần, anh vất vả trèo qua đống xác của đám binh lính. Ngoảnh lại, Anh thấy phần lớn các chiến binh của mình vẫn chiến đấu với lũ lính. Gầm lên một tiếng nữa, anh lại nhảy bổ vào tiếp tục. Ba tên lính đứng ngay gần anh, hai tên cầm thương, một tên cầm gươm. Ro ra nhào tới xô ngã tên cầm gươm, nhưng bị trượt chân khi dẫm phải cái gì đó mềm hoạt. Ngay khi ngã, anh vẫn kịp vung búa đập vào mắt cá chân tên gần nhất. Gã lính nhảy lùi lại cố đâm xuống Ro Rang, nhưng một tiên nhân nhảy tới và chỉ cần hai chiêu đã lấy đầu được cả ba tên. Đó là tiên nữ anh đã la hét phía bên ngoài tường thành, giờ tơi tả với vạt áo đẫm máu. Trước khi anh kịp cảm ơn, bà đã phóng qua, thanh kiếm lượng mờ ảo khi bà hạ gục nhiều tên khác. Sau khi nhìn họ chiến đấu, Ro Rang kết luận mỗi tiên nhân mạnh ngang ít nhất 5 người, chưa kể họ còn có thể phù phép. Đối với các Ugo, anh cố tránh xa khỏi họ, đặc biệt là các cung. Khi hăng máu lên thì họ chẳng còn phân biệt địch ta gì hết, mà các cung thì quá lớn, giết ai đó quá đơn giản mà không cần phải để ý. Anh thấy có cung ép nát một tên lính vào tường nhà mà chẳng hay biết. Rồi anh lại thấy một cung khác cắt đầu một tên lính khi vô ý soạt khiên quay lại. Cuộc đấu kéo dài thêm vài phút, khi những tên lính cuối cùng còn sót lại đều đã chết. Quẹt mồ hôi trên khóe mắt, Ro Rang nhìn dọc con phố. Xa hơn trong thành phố, anh thấy tàn dư của đội ngũ vừa bị tiêu diệt biết mất trong những ngôi nhà, nhập bọn vào những quân đoàn khác của Gang Batorit. Anh định đuổi theo chúng, nhưng trận chiến quá gần rìa thành phố, mà anh thì muốn cắt đứt tuyến giữa của chúng khi đang tấn công. Đường này, anh hét lên, nâng búa chạy dọc xuống con phố. Một mũi tên cắm thẳng vào cạnh khiên, anh ngước lên thấy một bóng người trượt xuống mái nhà gần đó. Khi Ro Rang trồi lên từ mấy ngôi nhà sát nhau gần quảng trường trước đống đổ nát của cổng thành, anh thấy một cảnh tượng làm anh bối rối không biết phải làm sao. Hai đoàn quân hòa lẫn vào nhau cho đến khi không thể xác định được hàng ngũ gì cả, thậm chí cả không rõ tiền tuyến ở đâu nữa. Quân phục đỏ thẫm của binh lính trải rác khắp quảng trường, có khi lác đác, có khi thành cụm lớn, cuộc chiến lan ra khắp các con phố gần đó, hai đoàn quân tràn ra như vết dầu loang. Giữa những binh sĩ, Ro Rang thấy như đoán trước hàng trăm con mèo thường, không phải ma mèo, đang tấn công binh lính. Anh chưa bao giờ thấy chúng hung dữ đáng sợ như vậy. Anh biết lũ mèo được sự chỉ dẫn của ma mèo. Rồi ở trung tâm quảng trường, tướng Bác đang cưỡi trên con chiến mã xám, bộ giáp lớn của hắn lóe sáng ảnh lửa đốt cháy những ngôi nhà kế bên. Hắn vung chù y hết lượt này đến lượt khác, nhanh hơn khả năng của con người, mỗi lần hạ gục ít nhất một quân va đân. Tên bắn về phía hắn nhanh chóng bị thiêu rụi trong ngọn lửa da cam, gương giáo trúng hắn bật ra như thể đập vào đá, kể cả một cung lao tới cũng không đủ mạnh thúc hắn ra khỏi con ngựa. Ro Rang kinh ngạc thấy chỉ bằng một cú vụt bình thường, hắn có thể làm vỡ sọ và sừng một cung như thể đập vỏ trứng. Ro Rang nhăn mặt. Thế quái nào mà hắn nhanh và mạnh như thế được? Câu trả lời thì dĩ nhiên là phép thuật rồi, nhưng kể cả phép thuật cũng phải có nguồn gốc. Không có viên ngọc nào trên cây chù y hay giáp của Bác cả, Ro Rang cũng không tin Gang Batorit có thể cung cấp năng lượng cho hắn từ khoảng cách này. Ro Rang nhớ lại cuộc nói chuyện với Iragon trước khi giải cứu Katrina ở Henrin. Iragon từng nói không thể thay đổi cơ nhục của con người để có sức mạnh và tốc độ như tiên nhân được, kể cả cho dù là kỵ sĩ đi nữa, những gì loài rồng làm với Iragon trong lễ huyết thệ cũng quá thần kỳ. Có vẻ Gang Batorit cũng không làm như vậy đối với Bác. Khiến Ro Rang băn khoăn, nguồn gốc sức mạnh phi phàm của hắn ở đâu ra vậy? Bác giật yên cương quay con chiến mã lại. Tia sáng lóe lên trên bề mặt bộ giáp phình ra khiến Ro Rang chú ý, miệng Ro Rang khô lại trong cơn tuyệt vọng. Từ những gì anh biết, Bác không béo. Hắn sẽ không khiến cơ thể yếu đuối, mà Gang Batorit cũng sẽ không chọn kẻ như vậy bảo vệ U bên. Cách giải thích hợp lý duy nhất là Bác giấu một Enduna trong lòng áo giáp có hình dạng kỳ cục. Rồi con phố rung chuyển tách ra, một chiếc hố xuất hiện bên dưới Bác và con chiến mã. Miệng hố thừa đủ để nuốt gọn cả hai, nhưng con ngựa vẫn đứng trên không trung như thể trên đất bằng. Một phần sáng màu lung linh xung quanh Bác như thể hào quang hay một mảnh cầu vồng. Những đợt khí nóng rồi lạnh phát ra từ phía Bác, rồi Ro Rang thấy những lưỡi băng tua tủa mọc lên từ mặt đất, cố quấn quanh trận con chiến mã giữ chặt nó. Nhưng cọc băng không thể bắt con ngựa. Bất kể phép thuật nào cũng không có tác dụng gì lên chúng. Bác lại giật cương ngựa, phi thẳng đến một nhóm tiên nhân đứng gần một ngôi nhà niệm cổ ngữ. Ro Rang đoán có lẽ họ đã phóng bùa chú vào Bác. Giơ chù y cao quá đầu, Bác phi thẳng vào giữa đám tiên nhân. Họ chạy tán loạn cố tự bảo vệ, nhưng vô nghĩa, Bác đập vỡ khiên và gương của họ nhẹ nhàng, rồi khi hắn đánh trúng, cái chùy y nghiền nát các tiên nhân như thể xương cốt của họ mảnh khảnh rỗng tuếch như của loài chim. Sao lưới phòng hộ không bảo vệ họ? Rò ràng Wunder. Sao họ không tấn công hắn bằng tâm trí? Hắn chỉ có một người, mà chỉ có một Enduna. Cách vài bộ, một tảng đá bự chảng đạp thẳng vào biển người đang chiến đấu, để lại một vệt dài đỏ thẫm, rồi bật lên dội vào mặt trước tòa nhà, nghiền nát bức tượng trên khung cửa. Rò ràng cúi xuống, chửi thề, nhìn về phía những hòn đá phóng ra. Từ phía kia của thành phố, anh thấy lính của Galbatorix đã chiếm được các máy bắn đá trên tường thành. Chúng đang bắn chính thành phố của mình, anh cáo. Chúng đang bắn chính đồng đội của mình, gầm lên kinh tởm, anh chạy khỏi quảng trường, đối mặt với khu nội thành. Chúng ta không làm gì ở đây được, anh hô lên với tiểu đoàn. Để bắt lại cho người khác. Chiếm lấy những con phố phía đó. Anh chỉ sang trái. Chúng ta sẽ đánh đến tường thành và dừng ở đó. Rồi anh phóng vụt đi ngay lập tức, còn không kịp nghe các binh sĩ có phản ứng gì. Phía sau anh, một tảng đá khác lao xuống hai quân đoàn đang chiến đấu, tiếng kêu gào đau đớn còn vang vọng hơn. Con phố Rò Ràng chọn đầy rẫy binh lính, cũng như rất ít thần tiên và ma mèo, lúc này đang túng tụng lại trước cửa hàng mũ, vất vả cầm củ lũ lượt binh lính vây quanh. Các tiên nhân hét lên, khoảng một tá lính ngã xuống, nhưng số còn lại vẫn đứng được, nhảy thẳng vào giữa đám lính, Rò Ràng lại chìm đắm trong trận chiến đẫm máu. Anh nhảy lên xác một tên lính, hạ búa xuống đầu một tên khác khi quay lưng. Tự tin hắn đã chết, Rò Ràng dùng khiên đẩy tên kế tiếp lại, đâm mạnh cán búa chọc thủng cổ họng hắn. Bên cạnh anh, Delwyn bị một thanh thương đâm vào vai, quỳ xuống bằng một chân kêu lên đau đớn. Vung búa nhanh hơn, Rò Ràng đẩy lùi gã lính trong khi Delwyn rút thương ra đứng lên. Lui lại, Rò Ràng gào lên. Delwyn lắc đầu nhe răng. Không. Lui lại, mẹ kiếp. Đấy là lệnh. Delwyn chửi thề nhưng vẫn tuân lệnh, chú hót thế chỗ cậu. Rò Ràng để ý người thợ rèn chảy máu từ những vết chém trên tay chân, nhưng chúng không làm ông chậm đi chút nào. Tránh một cú đâm, Rò Ràng bước về phía trước. Có vẻ anh nghe thấy một tiếng soạt nhẹ sau lưng, rồi có tiếng sấm nổ bên tai, bầu trời như quay cuồng, tối sầm đi. Anh tỉnh dậy đầu vẫn đau nhói. Phía trên anh thấy bầu trời sáng bừng bởi ánh mặt trời và mảng tối phía dưới phiến đá nứt nẻ nhô ra. Trên lên vì đau, anh cố đứng dậy. Anh đang nằm dưới chân của bức tường thành bên ngoài, bên cạnh mảnh đá vỡ dính đầy máu. Cả khiên và búa đều văng mất, khiến anh mụ đi một lúc. Ngay khi anh cố lấy thăng bằng, một tốt năm tên linh lao thẳng đến, một tên đâm thương vào ngực anh. Mũi thương đẩy anh đập tường, nhưng không chạm vào da. Tóm lấy nó! Mấy tên lính la lên, Rò Ràng thấy cả tay và chân đều bị giữ chặt. Anh quẩy đạp cố gắng vùng ra, nhưng anh vẫn quá yếu và choáng váng, hơn nữa lại bị quá nhiều tên lính áp đảo. Bọn lính đánh anh liên tục, anh cảm thấy sức mạnh càng lúc càng giảm khi lớp bảo vệ chắn anh khỏi những đòn đánh. Mọi thứ như xám xịt lại, anh dần thấy ngất đi, cho đến khi một thanh gươm xộc ra từ miệng một tên lính. Lũ lính thả anh ra. Rò Ràng nhìn thấy người phụ nữ tóc đen xoay tít giữa bọn lính, thanh kiếm múa điêu luyện hơn cả những chiến binh dày dặn. Trong vài giây, bà giết sạch cả năm tên, dù gã cuối cùng cắt được một vết nông phía dưới đùi trái bà. Tiếp đó, bà đưa tay ra đỡ anh nói, cây búa dũng mãnh. Anh bám chắc tay bà, nhìn lên cổ tay, nơi bao tay không che kín vằn vện những sẹo, như thể bà từng bị đốt hay quất tới tận xương. Đằng sau bà là một cô bé sắc mặt tái nhợt mặc áo giáo khuyên, và một bé trai nhỏ hơn 1-2 tuổi gì đó. Bà là ai? Anh đứng lên. Khuôn mặt người phụ nữ rất ấn tượng, nó rộng, vững chãi, ánh mắt sắc sảo dạng dày sương gió của người từng trải qua cả cuộc đời giông tố. Một kẻ qua đường mà thôi, bà nói. Bà cúi xuống nhặt lên một thanh thương đưa cho anh. Xin cảm ơn. Bà gật nhẹ. Rồi cùng với hai người đồng hành nhỏ tuổi bước giữa những ngôi nhà, tiến sâu vào lòng thành phố. Rò Ràng nhìn trân trối họ trong nửa giây lo lắng, rồi lắc mạnh đầu, rảo bước về con phố với tiểu đoàn của mình. Các chiến binh chào đón anh bằng tiếng hô vang kinh ngạc, phấn khích tấn công địch với khi thế dồn dập. Tuy nhiên, khi Rò Ràng quay qua các đồng đội từ làng Cát Vang, anh nhận ra tảng đá bắn trúng anh còn giết cả Delwyn nữa. Nỗi buồn nhanh chóng chuyển thành cơn cuồng nộ. Anh chiến đấu điên cuồng hơn bao giờ hết, quyết tâm kết thúc trận chiến càng nhanh càng tốt. tên của các tên, the name of all name. Vừa sợ hãi vừa quyết tâm, Iragan bước cùng Aria, Elva và Saphira về phía bệ đá nơi Gambatorix đang ngồi thoải mái trên ngai vàng. Quãng đường đi đủ dài để Iragan cân nhắc một loạt chiến thuật mà hầu như đều không khả thi tí nào. Nó biết chỉ sức mạnh không thôi chưa đủ để đánh bại nhà vua, phải khôn khéo nữa, mà cái đó thì nó cảm thấy kém nhất. Dù sao nó không có lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với Gambatorix. Hai hàng đèn lồng dẫn tới bệ đá rộng đủ cho họ bước cạnh nhau. Iragan cảm thấy mừng, vì Saphira có thể chiến đấu ngay nếu cần thiết. Khi họ tiến gần ngai vàng, Iragan tiếp tục xem xét căn phòng. Nó nghĩ nơi kỳ lạ này không giống nơi để vui tiếp khách khứa. Ngoài hướng đi được rọi sáng phía trước, toàn bộ phần còn lại ẩn trong bóng tối xám xịt, còn hơn cả sảnh đường của người lùn dưới lòng trôn gem và phát then giờ rờ, không khí khô đượm mùi xạ hương quen thuộc, dù nó không nhớ ra ở đâu. Sruy cần đâu rồi? Nó trầm giọng hỏi. Saphira khục khịch. Em có thể ngửi thấy nó, nhưng không nghe thấy gì hết. Elva cau mày. Tôi cũng không cảm thấy con rồng. Khi chỉ còn cách bệ đá chừng 30 thước, họ dừng lại. Phía sau ngai vàng phủ xuống bức màn đen dày như nhung, treo lên từ mái nhà. Bóng đen phủ lên Gambatorix, che đi hình hài của lão. Rồi lão ngã người ra ánh sáng, và Iragan nhìn khuôn mặt lão. Nó dài, mảnh khảnh, lông mày sâu, mũi sắc như gương. Cặp mắt lão sắc như đá, tròng mắt trắng nhờ nhờ. Miệng lão mỏng và khóe hơi chết xuống, lão để râu cắt tỉa gọn gàng và ria mép, đen như dầu hắc ín y hệt như quần áo lão đang mặc. Nhìn qua lão trạc tầm 40, độ tuổi đỉnh cao sung mãn, nhưng bên bờ suy sụp. Có những nếp nhăn trên lông mày và hai bên mũi, làn da sạm của lão nhìn có vẻ mỏng tang như thể lão không ăn gì ngoài thịt thỏ và củ cải trong suốt mùa đông. Vai lão rộng và chắc chắn, hông thon gọn. Trên đầu lão đội một vương miện màu đỏ làm từ vàng đính đủ loại đá quý. Chiếc vương miện nhìn cũ kỹ còn hơn cả căn phòng, Iragan tự hỏi có phải nó từng thuộc về vua Palanca hàng trăm năm trước hay không. Thanh gươm của lão nằm trên vạt áo. Đó là một thanh gươm kỵ sĩ, hiển nhiên, nhưng Iragan chưa thấy cái như thế bao giờ. Cả lưỡi gươm, cán lẫn đầu nối đều trắng muốt, một viên ngọc đính trên chuôi kiếm trong suốt như nước suối. Nói chung, có gì đó ở thanh gươm khiến Iragan không dễ chịu tí nào. Màu của nó, hay đúng hơn là cái sự thiếu màu sắc, gợi nó nhớ đến những mảnh xương trải qua nắng gió. Đó là màu của cái chết, không phải sự sống, trông còn đáng sợ hơn màu đen nhiều. Gambatorix xem xét từng người bọn họ bắn ánh mắt sắc lẻm không chớp. Thế là, các cậu đến đây để giết ta, lão nói. Được rồi, bắt đầu chưa? Lão nhấc thanh gươm rồi giang tay ra như thể chào mời. Iragan xoải chân, nâng gươm và khiêng lên. Lời mời của nhà vua làm nó khó chịu kinh khủng. Lão đang đùa với bọn ta. Vẫn nắm chặt thanh đao tha đơ, Elva bước lên rồi bắt đầu nói, nhưng cô bé không thốt ra lời nào, ánh mắt nhìn Iragan cảnh báo. Iragan cố gắng chạm vào tâm trí cô bé, nhưng nó không cảm thấy tư tưởng của cô bé, nhưng thể cô bé không còn ở trong phòng nữa. Gambatorix cười ngã, rồi thả lưỡi gươm xuống vạt áo và dựa vào ngai. Nhóc thực tin rằng ta không để ý đến khả năng của nhóc à. Nhóc thực nghĩ rằng có thể khiến ta khổ sở bằng trò vặt vảnh rõ như ban ngày đó à. Phải, ta không nghi ngờ lời nói của nhóc có thể làm tổn thương mình, nhưng chỉ khi ta nghe chúng thôi. Vành môi nhợt nhạt của lão cong lên thành nụ cười độc ác, vô cảm, điên rồ làm sao. Đây là toàn bộ kế hoạch của các người à. Con bé sẽ không thể nói trừ khi ta cho phép nó rời khỏi đây, một cây thương đáng treo lên tường hơn là mang ra chiến đấu, rồi một đám Enduna gần như lẩn thẩn với tuổi tác à. Chật, chật. Ta tưởng cô phải khá hơn chứ, Aria. Ông nữa, Blader, nhưng ta ngờ cảm xúc của ông đã che mờ trí nhớ từ khi ta cho Mutak giết Oromid rồi thì phải. Blader giục Iragan, Saphira và Aria, giết hắn. Con rồng cảm thấy cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong sự trầm lặng lộ ra cơn giận áp đảo mọi cảm xúc khác. Iragan liếc mắt với Aria và Saphira, rồi cả ba cùng tiến tới bệ đá, kể cả Glader, Umak và các Enduna cũng cố tấn công trí óc Gambatoro. Trước khi Iragan đi được vài bước, nhà vua đứng dậy khỏi chiếc ghế nhung, hô to một từ. Từ đó vang dội trong trí óc Iragan, từng phần trong cơ thể nó vỗ nhẹ hưởng ứng, như thể nó là một nhạc cụ vừa được người nghệ sĩ gảy nốt. Cho dù có cố gắng thế nào, Iragan cũng không thể nhớ từ đó được, nó tan ngay trong tâm trí Iragan, chỉ còn sót lại ý nghĩ về sự tồn tại và ảnh hưởng tới nó. Ganbatorit thốt ra những từ khác sau đó, nhưng không có sức mạnh tương tự, còn Iragan thì mụ người đi không hiểu nổi ý nghĩa của chúng. Nhà vua vừa dứt lời, một lực lượng trói chặt Iragan, ép nó không đi nổi, lực trói khiến nó kêu lên ngạc nhiên. Nó cố cử động, nhưng cơ thể như bị nhúng vào đá vậy. Tất cả những gì nó có thể làm là thở, nhìn, và nói. Nó không hiểu nổi, lưới phòng vệ đáng ra phải bảo vệ nó khỏi phép thuật của nhà vua. Chúng đáng lẽ không để nó phải chới với trên bờ vực thẳm như thế này. Cạnh nó, Safira, Aria và Elva cũng có vẻ bất động y hệt. Tức tối vì nhà vua bắt nó quá dễ dàng, Iragan kết nối tâm trí với các Enduna lúc này đang chống cự lại tâm thức của Ganbatorit. Nó cảm thấy có một lượng lớn tâm trí khác chống lại họ, tất cả đều là rồng, đang than vãn, lãm nhảm, kêu thét điên dại những điệp khúc rời rạc chỉ chứa nỗi đau đớn và u buồn. Iragan cố thoát ra tránh chúng kéo nó vào cơn điên loạn. Chúng cũng mạnh nữa, như thể ít ra cũng phải ngang Glader hoặc lớn hơn. Lũ rồng cản trở khiến không thể nào trực tiếp tấn công tâm trí Ganbatorit được. Cứ mỗi lần Iragan nghĩ nó cảm thấy chạm được vào tư tưởng nhà vua, một con rồng bị giam lại nhảy vào tâm trí nó, lắp bắp liên hồi buộc nó phải rút lui. Chống cự lũ rồng thật khó, bởi suy nghĩ của chúng hoang dã và không liền mạch. Khuất phục bất kỳ con rồng nào trong số chúng cũng hệt như dí đầu một con sói dại. Hơn nữa, số lượng của chúng quá lớn, hơn nhiều so với số các kỵ sĩ giấu ở thung lũng linh hồn. Trước khi bên nào chiếm được lợi thế, Ganbatorit nói, có vẻ hoàn toàn không ảnh hưởng gì bởi cuộc chiến vô hình, ra đây nào, các con yêu, ra gặp khách nào. Một bé trai và một bé gái nhô ra từ sau ngai vàng đứng bên tay phải nhà vua. Bé gái tầm 6 tuổi. Trong khi bé trai có lẽ 8 hay 9. Chúng trông rất giống nhau, Iragan đoán có lẽ là hai anh em. Cả hai đều mặc đồ ngủ, bé gái cầm tay bé trai núp sau lưng anh, trong khi bé trai có vẻ sợ hãi nhưng cũng quyết tâm. Kể cả khi đang chống lại các Enduna của Ganbatorit, Iragan cũng cảm nhận được tâm trí của lũ trẻ, cảm thấy nỗi sợ và bối rối của chúng, nó biết chúng có thật. Con bé đáng yêu không nào? Ganbatorit nhất cầm bé gái vuốt nhẹ bằng ngón tay dài. Đôi mắt to và mái tóc đẹp giường này. Và thằng bé cũng đẹp trai quá chứ. Lão đặt tay lên vai bé trai. Con cái, ai đó nói rằng là lời cầu chúc cho tất cả chúng ta. Ta thì không chia sẻ niềm tin đó đâu. Từ kinh nghiệm của ta, mỗi đứa trẻ đều tàn nhẫn và thù hận chẳng kém người lớn. Chúng chỉ thiếu sức mạnh để khuất phục kẻ khác mà thôi. Có lẽ các người sẽ đồng ý với ta, có khi không. Dù sao, ta biết mỗi kẻ va đơn các người tự hào về đức hạnh của mình lắm. Các người nghĩ mình là kẻ thực thi công lý, kẻ bảo vệ những người vô tội như thể có ai đó thực sự vô tội. Được thôi, cho ta thấy lòng tin của các người, xem các người có đúng như những gì tuyên bố không nào. Trừ khi các người ngừng tấn công, nếu không ta sẽ giết cả hai, lão lắc lắc vai bé trai, và ta sẽ giết chúng nếu các người dám tấn công lần nữa. Thực ra thì nếu các người làm ta bất mãn quá, thì ta cũng cứ giết chúng thôi, nên ta khuyên các người hãy nhã nhặn một chút. Cả hai đứa bé có vẻ phát bệnh bởi lời lão, nhưng chúng không cố bỏ chạy. Iragan nhìn Aria, nó cũng thấy nỗi tuyệt vọng trong mắt cô. Umat! Họ thét lên. Không, con rồng trắng gầm lên. Kể cả khi nó đang vật lộn với tâm trí một Enduna khác. Người phải ngừng lại, Aria cầu khẩn. Không. Lão sẽ giết chúng mất, Iragan vang. Không, chúng ta sẽ không từ bỏ. Không phải lúc này. Đủ rồi đấy. Glader gầm lên. Những con chim non đang gặp nguy hiểm. Và sẽ thêm những con chim non sẽ hiểm nguy nếu chúng ta không giết kẻ phá trứng ngay. Đúng. Nhưng bây giờ thì không phải là lúc. Aria nói. Cứ chờ thêm một lúc nữa, có lẽ chúng ta sẽ tìm ra cách tấn công lão mà không phải mạo hiểm tính mạng của bọn trẻ. Nếu không thì sao? Umat hỏi. Cả Iragan và Aria đều không trả lời nổi. Thì chúng ta sẽ làm điều cần thiết, Safira lặng lẽ. Iragan ghét chuyện này, nhưng nó biết cô nàng nói phải. Họ không để đặt tính mạng của hai đứa trẻ lên trước toàn bộ Alagasia được. Nếu có thể, họ sẽ cố cứu hai đứa bé, nhưng nếu không, họ sẽ cứ tấn công. Không còn lựa chọn nào khác. Khi Umag và các Enduna khác miễn cưỡng rút lui, Ganbatorit mỉm cười. Thế, tốt hơn rồi. Giờ hãy nói chuyện như những người văn minh nào, mà không phải lo ai sẽ giết ai nhé. Lão vỗ nhẹ đầu bé trai rồi chỉ vào bậc thềm của bệ đá. Ngồi. Không cự nữ gì hết, hai đứa trẻ ngồi ngay xuống bậc thấp nhất, cách xa nhà vua nhất có thể. Rồi Ganbatorit tiến lại nói, Kosa, Iragon trượt dần về phía bệ đá, cùng với Aria, Elva và Saphira. Iragon vẫn hoang mang không hiểu tại sao lưới phòng hộ của họ lại không có tác dụng. Nó nghĩ về từ đó, dù nó là gì, nỗi nghi ngờ khủng khiếp nảy lên trong ý nghĩ nó. Rồi đến tuyệt vọng. Nào là kế hoạch, bàn bạc, lo lắng, đau khổ, bao nhiêu hy sinh, Ganbatorit vẫn bắt họ dễ như tóm một ổ mèo con sơ sinh. Nếu nghi ngờ của Iragon chính xác, nhà vua còn ghê gớm hơn cả họ có thể tưởng tượng. Tuy nhiên họ không mất sạch hy vọng. Tâm trí, đến bây giờ, vẫn là của họ. Nó biết họ có thể dùng pháp thuật, cách này hay cách khác, Ganbatorit nhìn chăm chú Iragon. Vậy cậu là kẻ gây cho ta bao nhiêu phiền phức đấy à, Iragon, con trai Mojang. Chúng ta đáng lẽ phải gặp nhau lâu rồi. Mẹ câu thật ngốc đã giấu cậu ở các vang, cậu lẽ ra phải lớn lên ở u bên này, trong sự vinh quang, giàu có và trách nhiệm kèm theo, hơn là ngày ngày đào bới đất cát. Nhưng muộn còn hơn không, giờ cậu đã ở đây, những thứ đó sẽ thuộc về cậu. Chúng là tài sản của cậu, tài sản thừa kế, và ta sẽ giao nó cho cậu. Lão có vẻ đang xem xét Iragon kỹ lưỡng hơn hết, rồi nói, cậu giống mẹ hơn giống cha đấy. Mô tác thì ngược lại, không thành vấn đề cho lắm. Cậu giống ai cũng được, cậu và anh trai đều phục vụ ta là phải thôi, kể cả cha mẹ cậu nữa. Không bao giờ, Iragon nghiến răng. Gương mặt nhà vua lóe lên nụ cười nhạt. Không bao giờ à. Ta sẽ thấy ngay thôi. Ánh mắt lão chuyển hướng. Và người, Saphira. Trong các vị khách hôm nay, ta vui mừng gặp người nhất đấy. Ngươi đã trưởng thành thật tốt nhỉ. Ngươi có nhớ nơi này không? Có nhớ thanh âm của ta hay không? Ta dành nhiều đêm nói chuyện với ngươi và những quả trứng khác trên cương vị của mình. Trong bao năm ta cũng cố vương quyền trên lãnh thổ đế chế. Tôi nhớ một chút, Saphira nói, Iragon lặp lại với nhà vua. Cô nàng không muốn tiếp xúc trực tiếp với lão, mà lão cũng không cho phép điều đó. Cách biệt tâm thức là cách tốt nhất đảm bảo tránh được xung đột công khai. Ganbatorit gật gù. Ta chắc ngươi sẽ nhớ rõ hơn khi ở lại nơi này. Ngươi có thể không hiểu rõ ngay, nhưng hầu hết cuộc đời ngươi đã sống ở một căn phòng gần đây thôi. Đó là nơi ngươi thuộc về. Đó là nơi ngươi sẽ xây tổ và đẻ trứng. Đôi mắt Saphira co lại, Iragon nhận thấy khao khát kỳ lạ dâng lên trong cô nàng, lẫn lộn với lòng căm thù hừng hực. Nhà vua nhìn tiếp. Aria Ritningu. Số phận có vẻ hơi hài hước thì phải, đã ở đây, thậm chí ta đã ra lệnh cô được mang tới rất lâu rồi. Con đường của cô có vẻ quanh co hả, nhưng dù sao cô vẫn tới, mà còn tự giác nữa chứ. Ta thấy hơi buồn cười đấy. Cô có thấy thế không? Aria mím môi không trả lời. Ganbatorit cười khúc khích. Ta thừa nhận cô là cái gai trong mắt cũng lâu rồi đấy. Cô không gây nhiều phiền phức như gã lăng xăng vụng về Brom. Nhưng cô chẳng ngồi yên tí nào, ai đó có thể nói toàn bộ vụ này là lỗi của cô, bởi cô đã mang trứng Saphira đến cho Iragon. Tuy nhiên, ta chẳng thù địch gì với cô hết. Nếu không có cô, Saphira sẽ không nở, mà ta cũng không bao giờ lôi được kẻ thủ ra khỏi hang ổ, vì thế, ta cảm tạ cô. Và đây nhóc Elva. Đứa bé mang dấu hiệu kỵ sĩ trên lông mày. Được trồng in dấu và lời cầu phúc vừa đủ để tiếp nhận mọi nỗi đau và những gì sẽ tổn thương họ. Những đau khổ gì nhóc phải chịu đựng qua bao tháng ngày. Nhóc còn phải chán ghét những kẻ xung quanh bởi sự yếu đuối của chúng, kể cả khi nhóc buộc phải chia sẻ nỗi đau của chúng. Lũ va đơn đối xử với nhóc tệ hại thật. Hôm nay ta sẽ kết thúc những cuộc chiến đã tra tấn nhóc quá nhiều, nhóc sẽ không bao giờ phải chịu đựng sai lầm và bất hạnh của kẻ khác nữa. Ta hứa đấy, thi thoảng. Ta có lẽ sẽ cần tới năng lực của nhóc, nhưng hầu như nhóc sẽ được sống thoải mái, yên bình. Elva cau mày, nhưng hiển nhiên lời đề nghị của nhà vua lôi cuốn cô bé. Iragan nhận ra lắng nghe Galbatorix cũng nguy hiểm không kém lắng nghe Elva vậy. Galbatorix dừng lại, xoa nhẹ chuôi kiếm bọc dây khi lão chăm chú nhìn họ với ánh mắt tăm tối. Rồi lão nhìn thẳng vào khoảng không nơi các Enduná đang trôi nổi, và tâm trạng lão có vẻ u ám đi. Chuyển lời ta đế Umat khi ta nói với họ, lão nói. Umat, chúng ta lại gặp mặt hơi tệ lần nữa, ta nghĩ ta đã giết ông ở Vrongat. Umat đáp lại, Iragan chuyển lời, ông ấy nói. Rằng ngươi chỉ giết được thân thể của ông thôi, Arya tiếp lời. Cái đó thì hiển nhiên, Galbatorix cười nhẹ. Các kỵ sĩ đã giấu ông và những người khác ở đâu nhỉ? Vrongat à? Hay nơi nào khác? Ta và các thuộc hạ đã lục soát tàn tích ở Doru Araba kỹ lắm rồi. Iragan chần chừ chuyển câu trả lời của con rồng, rõ là nó sẽ làm nhà vui không vui, nhưng nó không có lựa chọn nào khác. Ông ấy nói rằng ông sẽ không bao giờ cho người biết khi vẫn còn tỉnh táo. Galbatorix nhíu mày, giờ thì thế chắc. Tốt, ông ta sẽ nói cho ta hay sớm thôi, dù muốn hay không. Nhà vua vỗ nhẹ nhẹ chui kiếm trắng chói lọi. Ta đã lấy thanh gươm từ tay kỵ sĩ của ông ta, cậu biết đấy, khi ta giết hắn, khi ta giết Rêu trên tháp canh ở thung lũng Palanca. Rêu thậm chí còn đặt cả tên cho thanh gươm nữa cơ đấy. Hắn gọi nó là Iblinger, Library. Ta nghĩ Vranger thì có vẻ hợp lý hơn. Vranger có nghĩa xiên xẹo, Iragan đồng ý cái tên ấy hợp với thanh gươm hơn nhiều. Một tiếng ầm trầm đục vang vọng phía sau, Galbatorix mỉm cười. À, hay lắm, Mutat và Thon sẽ nhập bọn ngay thôi, rồi chúng ta có thể bắt đầu tử tế. Một tiếng động khác vang lên trong căn phòng, khi tiếng ồn rào rạo phát ra từ nhiều phía một lúc. Lão liếc qua vai nói, các người hơi bất cẩn tấn công quá sớm lúc bình minh. Ta đã dậy từ trước rồi, ta dậy sớm hơn bình minh nhiều nhưng các người đánh thức Struten. Nó hay phát cáu khi mệt mỏi, mà khi nó phát cáu thì nó khoái ăn con người lắm. Lũ lính gác của ta học từ lâu không dám làm phiền khi nó nghỉ ngơi rồi. Các người đáng ra phải noi gương chúng chứ. Khi Galbatorix đang nói, tấm màn phía sau ngai vàng di chuyển, nhấc lên sàn nhà. Iragan bị sốc, nhận ra đó thực ra là cánh của Struten. Con hắc long nằm cuộn trên nền nhà, đầu ở gần ngai vàng, cơ thể khổng lồ của nó tạo thành một bức tường quá dốc và quá cao để có thể trèo lên mà không dùng phép thuật. Vảy của nó không rạng ngời như Saphira hay Thon mà lấp lánh mờ ảo ánh đen. Màu như mực khiến chúng dường như mờ đục, cho chúng cái vẻ mạnh mẽ chắc chắn mà Iragan chưa từng thấy ở những cái vảy rồng trước đấy, như thể xui cần giác đá hay kim loại chứ không phải ngọc. Con rồng lớn khổng lồ, đầu tiên Iragan còn không dám nghĩ một hình thù to cỡ đấy là một sinh vật sống. Nó thấy một phần cổ xui cần buộc dây, và nghĩ nó đã thấy toàn bộ cơ thể của con rồng. Nó thấy một mảng phía sau bàn chân xui cần mà nó ngỡ đó là cẳng chân. Một khúc cánh mà nó tưởng như cả cái cánh. Chỉ khi nó ngước lên thấy những đốt nọn trên sống lưng con rồng, Iragan mới nhận rõ kích thước của xui cần. Mỗi đốt nhọn rộng như tán cây sồi cổ thụ, hàng vảy bao quanh chúng phải dày cả tấc, nếu không hơn. Rồi xui cần mở mắt nhìn xuống họ, trong mắt nó có mày trắng lam nhợt nhạt như màu của tảng băng trên núi cao, sáng lấp lánh trên nền vảy đen. Con mắt khổng lồ lượn qua lại xem xét mặt của họ. Ánh mắt nó có vẻ không chưa gì khác ngoài thịnh nộ và điên dại, Iragan chắc mẩm xui cần sẽ giết chúng ngay khi Galbatorix cho phép. Cái nhìn chằm chằm của con mắt vĩ đại, đặc biệt khi nó có vẻ ác ý dường ấy, khiến Iragan muốn chạy trốn biệt vào trong một hang sâu mãi trong lòng đất. Nó tưởng tượng cảm giác của thỏ khi đối mặt với sinh vật to lớn đầy răng. Bên cạnh nó, Saphira gầm gừ, những cái vảy lượn sóng dựng đứng như lông cổ. Đáp lại, một luồng lửa uể oải phục ra từ lỗ mũi xui cần, rồi nó cũng gầm gừ ác tiếng Saphira, khiến căn phòng vang dội tiếng ầm ầm như núi lở. Trên bệ đá, hai đứa trẻ kêu the thé, cố gắng cuộn mình lại, rút vào hai đầu gối. Yên nào, xui cần, Galbatorix nói, con hắc long nín ngay. Mí mắt nó sụp xuống, nhưng không khép hẳn, con rồng tiếp tục quan sát chúng qua khoảng vài tấc hé mắt, như thể chờ cơ hội vồ lấy. Nó không thích các người lắm, Galbatorix nói. Nhưng dù sao, nó cũng chẳng thích ai cả, phải không nhỉ, Struten? Con rồng khục khịch, không khí phang phảng mùi khói. Nỗi tuyệt vọng lại tràn ngập Iragan. Struten có thể giết Saphira với chỉ một cú bạc vuốt. Dù căn phòng có lớn thế này, nó cũng quá nhỏ để Saphira có thể tránh thường con rồng khổng lồ đủ lâu. Nỗi tuyệt vọng trong nó chuyển dần thành cơn giận chán nản, nó vặn mạnh sợi dây trói vô hình. Làm sao ngươi có thể làm vậy, nó thét, cố tận dụng hết từng sợi cơ trong người. Tôi cũng muốn biết nữa, Aria nói. Đôi mắt Gambatorix dường như lấp lánh dưới hàng lông mày rậm. Cô không thể đoán sao, tiên nhân, tôi muốn biết câu trả lời hơn là đoán mò, cô đáp. Tốt thôi. Nhưng trước tiên các người phải làm một chuyện, để biết ta đang nói sự thật. Các người phải thử phóng một bùa chú, cả hai, rồi ta sẽ nói cho. Khi thấy cả Iragan và Aria đều không mở miệng, nhà vua ra hiệu. Cứ làm đi, ta hứa sẽ không trừng phạt các người đâu. Thử đi nào, ta này đấy. Aria thử trước. Rotha, giọng cô trầm chắc. Iragan đoán cô muốn phóng thanh đao Thadr vào Gambatorix. Tuy nhiên thanh vũ khí vẫn nằm yên vị trong tay cô, rồi Iragan nói, Brisin. Nó nghĩ liên kết với thanh gươm sẽ cho phép nó dùng được phép thuật khi Aria không thể, nhưng nó thất vọng khi thanh gươm vẫn phát sáng nhàn nhạt trong ánh đèn lồng mờ ảo. Ánh mắt Gambatorix trở nên sắc lẻm. Câu trả lời hiển nhiên rồi chứ, tiên nhân. Ta đã mất cả thế kỷ, nhưng rồi cuối cùng ta đã có thứ mình mãi tìm kiếm, phương tiện điều khiển tất cả các pháp sư ở Alagasia này. Cuộc tìm kiếm không đơn giản đâu, tất cả những người khác đã chán nản, hoặc nếu đủ kiên nhẫn, sợ hãi. Không phải ta. Ta đã tiếp tục. Qua nghiên cứu, ta tìm ra thứ mình đã khao khát từ rất lâu, một bản đá viết tay ở vùng đất khác, thời đại khác, không phải do tiên nhân, người lùn, con người hay Ugo viết nên. Trên tấm bản, khắc lên đó một từ, cái tên các pháp sư mọi thời đại săn lùng nhưng không đạt được gì ngoài thất vọng não nề. Gambatorix giơ ngón tay. Tên của các tên. Tên của cổ ngữ. Iragan thầm rủa. Nó đã nghĩ đúng. Đó là những gì lũ Rajak đã cố nói với mình. Nó nhớ lại khi con quái vật hình thù con trùng nói với nó ở Hengrin, ông ta đã gần tìm ra cái tên. Cái tên đích thực. Tuy chán nản về sự bật mí của Gambatorix, Iragan vẫn bám vào ý nghĩ cái tên đó không thể cản nó hay Aria, thậm chí là Aria, sử dụng phép thuật không dùng cổ ngữ. Vòng phòng ngự của nhà vua chắc chắn bảo vệ lão và Struken khỏi bất kỳ bùa chú nào họ phóng. Tuy nhiên, nếu nhà vua không biết rằng có thể sử dụng phép thuật mà không cần cổ ngữ, hoặc thậm chí nếu lão biết nhưng cho rằng họ không biết, thì họ có thể gây bất ngờ và đánh lạc hướng lão trong khoảnh khắc. Dù Iragan không chắc thế có thể giúp gì. Gambatorix tiếp tục, với từ đó, ta có thể thay đổi thần chú dễ như một pháp sư điều khiển nguyên tố. Tất cả các thần chú sẽ tùy thuộc vào ta, nhưng ta sẽ không cho phép ai hết, trừ những người ta chọn mà thôi. Có lẽ lão không biết, Iragan nghĩ, tia sáng quyết tâm lóe lên trong tim nó. Ta sẽ sử dụng tên của các tên để cai trị tất cả các phù thủy trên đất Alagasia. Sẽ không ai có thể phù phép nếu ta không cho phép, kể cả tiên nhân. Lúc này pháp sư trong quân các người chắc đã phát hiện ra sự thật rồi. Một khi chúng tiến đủ sâu vào u bên, qua cổng chính, bùa phép của chúng sẽ mất hiệu quả, vài phép thuật mất linh hoàn toàn, một sẽ trở quẻ và tác động vào quân va đân thay vì của ta. Gambatorix nghiêng đầu nhìn chằm chằm ra phía xa, như thể đang nghe ai đó thì thầm bên tai, nó đã làm hàng ngũ của chúng rối loạn lắm rồi. Iragan cố nén nhổ vào nhà vua. Không quan trọng, nó gầm lên. Bọn ta vẫn sẽ tìm ra cách chặn ngươi lại. Gambatorix tỏ vẻ thích thú không kềm được. Thế hả? Như thế nào? Và vì sao? Nghĩ xem cậu đang nói gì. Cậu sẽ chặn đứng cơ hội đầu tiên Alagasia có một hòa bình thực sự chỉ để thỏa mãn cảm giác trả thù thôi hả? Cậu sẽ để các pháp sư khắp nơi tiếp tục làm gì họ muốn? Dù có hại tới người khác thế nào ư? Có vẻ điều đó còn tệ hơn bất cứ những gì ta đã làm. Nhưng đây là một cú đầu cơ rỗng túi đấy. Chiến binh mạnh mẽ nhất trong các kỵ sĩ cũng không thể đánh bại ta, mà cậu thì còn xa mới tới được đó lắm. Không ai trong các người cả. Tôi đã giết Dura, và tôi đã giết Rajak, Iragan đáp. Sao không phải ông? Vì ta không yếu như những kẻ tôi tớ ấy. Cậu không thể đánh bại Mutat. Mà nó thì chỉ là cái bóng của những cái bóng. Cha Mojang của cậu hùng mạnh hơn cả hai đứa rất nhiều, kể cả hắn cũng không thể chống được ta. Ngoài ra, Gambatorix gằn giọng, mặt nhốm vẻ tàn nhẫn, cậu hơi bị nhầm nếu nghĩ cậu đã diệt được loài Raja. Mấy quả trứng ở Dracleona không phải là những quả duy nhất ta lấy từ Ledberka đâu. Ta vẫn còn nữa, giấu ở những nơi khác. Chúng sẽ nở sớm thôi, rồi ta sẽ lại có Raja dưới tay để sai bảo. Đu ra hả, lũ tà thần cũng dễ tạo ra thôi, và chúng thì hay gây phiền toái nhiều hơn ích lợi. Thế nên, cậu chẳng thắng được cái gì hết, nhóc con chỉ một vài chiến thắng giả dối. Iragon ghét cay đắng hơn hết thảy sự tự mãn của Galbatorix lẫn sự vượt trội tuyệt đối của lão. Nó muốn phát cùng với nhà vua, nguyền rủa lão với mọi lời thề nó biết, nhưng vì sự an toàn của lũ trẻ, nó cố kìm miệng lại. Em có ý tưởng gì không? Nó hỏi Saphira, Aria và Glader. Không, Saphira nói. Những người khác im lặng. Umat. Chỉ có tấn công khi vẫn có thể thôi. Một phút im lặng trôi qua. Galbatorix tựa lên khuỷu tay, chống cằm tiếp tục quan sát họ. Dưới chân lão, hai đứa trẻ khóc rấm rứt. Phía trên, mắt xuôi cần vẫn nhắm vào Iragon, trông như ngọn đèn lồng màu lục khổng lồ. Rồi họ nghe thấy tiếng cánh cửa căn phòng mở ra rồi đóng lại, tiếng bước chân lại gần của cả người và rồng. Mutat và Thon xuất hiện trong tầm mắt. Chúng dừng lại bên cạnh Saphira, Mutat cúi mình. Thưa ngài. Nhà vua ra hiệu, Mutat và Thon bước sang bên phải ngai vàng. Khi Mutat nhìn vào nó, Iragon cảm thấy hắn nhìn nó kinh tởm, rồi hắn chắp tay ra sau nhìn chăm chăm về phía xa căn phòng, bàng quan nó. Cậu mất nhiều thời gian hơn ta tưởng đấy, giọng nói nhẹ nhàng dối trá của Galbatorix vang lên. Không nhìn sang, Mutat đáp, cánh cổng bị hư hại hơn tôi nghĩ, thưa ngài, bùa chú ngài ếm lên khiến sửa chúng khó hơn. Ý của cậu là bởi lỗi của ta mà cậu lề mề à? Mutat nghiến răng. Không thưa ngài. Tôi chỉ muốn giải thích. Hơn nữa, một phần tiền sảnh khá lộn xộn, khiến chúng tôi chậm lại. Ta hiểu. Chúng ta sẽ nói về nó sau, bây giờ có việc khác cần kíp hơn. Giờ đây các vị khách đã gặp thành viên cuối cùng của bữa tiệc. Hơn nữa, tốt hơn chúng ta nên được chiếu sáng tử tế một chút. Galbatorix đập nhẹ thanh gươm lên tay ngai vàng, trầm giọng hô, Naina. Theo lệnh lão, hàng trăm chiếc đèn được thắp sáng khắp các bức tường quanh phòng, tỏa ánh sáng chan hòa như nến. Những góc phòng vẫn hơi tối, nhưng lần đầu tiên Iragon có thể nhìn rõ chi tiết xung quanh. Hàng trăm cây cột và ô cửa dọc bức tường, những bức tượng, tranh vẽ và lớp hoa văn mạ vàng. Vàng bạc được dùng thừa thải, Iragon lướt qua thấy tia lấp lánh của đá quý. Một cảnh tượng giàu sang đáng kinh ngạc, kể cả so với sự giàu có của Trondheim hay Elethmema. Sau khoảnh khắc, nó chú ý tới thứ khác, một đống đá xám, có lẽ là granite, cao 8 thước, ngay phía bên phải họ, nơi ánh đèn lúc trước không chiếu tới. Bị xích đứng vào đống đá là Nasuda, mặc một chiếc áo khoác trắng. Cô đang mở to mắt quan sát họ, dù không thể nói gì, vì mảnh vải quấn ngang miệng. Trông cô mòn mỏi kiệt sức, nhưng dù sao vẫn khỏe, một tia an ủi dâng trong lòng Iragon. Nó không dám nghĩ có thấy tìm được cô vẫn còn sống. Nasuda, nó thét. Cô có ổn không? Cô gật đầu. Lão có ép cô thề trung thành với lão không? Cô lắc đầu. Cậu nghĩ ta sẽ để cô ta nói cho cậu biết nếu ta thực sự làm thế sao? Galbatorix hỏi. Khi Iragon nhìn lại nhà vua, nó thấy Mutat liếc nhìn nhanh tỏ vẻ quan tâm về phía Nasuda, và nó băn khoăn ý nghĩa của chuyện đó. Tốt, thế ông có làm vậy không? Iragon hỏi thách thức. Như chuyện phải thế thôi, không? Ta quyết định nên chờ đến khi tập trung tất cả mọi người ở đây, giờ thì tốt rồi. Các người sẽ không rời khỏi đây cho đến khi thề phục vụ ta, hoặc cho tới khi ta tìm ra tên thật của tất cả các người. Đó là lý do các người ở đây. Không phải để giết ta, mà là quỳ xuống trước ta, kết thúc cuộc bạo loạn nhảm nhí này. Saphira gầm gừ, Iragon nói, chúng ta sẽ không đầu hàng đâu. Nó thậm chí nghe thấy giọng chính mình yếu ớt và hời hợt. Thế thì chúng sẽ chết, Galbatorix đáp, chỉ tay vào hai đứa trẻ. Cuối cùng thì sự phản kháng của các người cũng chẳng thay đổi cái gì hết. Cậu có vẻ không hiểu lắm, các người vốn đã thua rồi. Bên ngoài kia, bạn bè các người đang thất thế. Lính của ta sẽ dồn chúng đầu hàng, và cuộc chiến tranh sẽ đi đến hồi kết. Cứ chiến đấu nếu muốn. Chối bỏ chuyện rành rành trước mắt đi nếu thấy thoải mái hơn. nhưng thế không thay đổi được số phận các người lẫn Alagasia đâu. Iragon không cho rằng nó và Saphira sẽ mất cả đời để trả lời Galbatorix. Saphira cũng nghĩ hệt như thế, cơn giận dữ của cô nàng hòa chung với nó, đốt sạch từng mảnh sợ hãi hay dè chừng còn sót lại, nó nói, Veuehona ono vergari, ikathet o thơm. Bọn ta sẽ giết ngươi, ta thề đấy. Trong giây lát, Galbatorix có vẻ bị chọc tức, rồi lão nói từ đó lần nữa cùng những cổ ngữ khác, lời thề Iragon vừa thốt ra có vẻ như mất hết ý nghĩa, nhưng từ ngữ nằm trong tâm trí nó hệt như một mớ lá rụng, trống rỗng sức mạnh ép buộc hay gợi hứng. Nhà vua nhếch mép cười khinh bỉ. Cứ thề nếu cậu muốn. Chúng sẽ không ràng buộc cậu đâu, trừ khi ta cho phép chúng. Tôi vẫn sẽ giết ông, Iragon thầm thì. Nó hiểu rằng nếu nó tiếp tục chống cự thì sẽ phải trả giá bằng mạng sống của hai đứa, nhưng Galbatorix phải bị giết, và nếu cái giá của việc đó là cái chết của hai đứa trẻ, Iragon cũng sẽ chấp nhận. Nó biết nó sẽ tự ghét mình vì chuyện đó. Nó biết mình sẽ mơ thấy khuôn mặt của bọn trẻ trong suốt phần đời còn lại. Nhưng nếu nó không thách thức Galbatorix, tất cả sẽ thất bại. Đừng chần chừ nữa, U Mát Dục. Đến lúc giáng trả rồi. Iragon cao giọng. Sao ông không đấu với tôi? Ông có phải là kẻ hèn nhát không? Hay ông quá yếu để dám chống lại tôi? Có phải vì thế mà ông trốn sau những đứa trẻ nít như mụ đàn bà sợ hãi không? Iragon, Aria cảnh báo. Ta không phải kẻ duy nhất mang trẻ con tới đây đâu, nhà vua đáp, nếp nhắc trên mặt hằn sâu hơn. Có khác biệt đấy, Elva đồng ý tới đây. Nhưng ông không trả lời câu hỏi. Sao ông không chiến đấu? Ông ngồi lâu trên ngai vàng ăn kẹo nhiều quá đến nỗi không vui nổi gươm nữa ư. Cậu sẽ không muốn chiến đấu với ta đâu, nhóc con, nhà vua gầm gừ. Chứng minh đi. Thả tôi ra và đối mặt trong trận đấu đích thực. Chứng tỏ ông vẫn là chiến binh như được truyền tụng đi. Hay cứ sống mà để người ta biết đến ông như kẻ hèn nhát yếu đuối không dám đối mặt với đối thủ mà không có Enduna. Ông đã tự mình giết Vêu cơ mà. Sao lại phải sợ tôi? Sao lại phải? Đủ rồi. Galbatorix nói. Nét đỏ lan dần trên hai má hóp rỗng của lão. Rồi nhanh như thủy ngân bốc hơi, tâm trạng lão biến đổi, nhe răng thành một hình thù như nụ cười đáng sợ. Lão viện lên ngai vàng. Ta không giành lấy cái ngai này bằng cách chấp nhận mọi thách thức với mình. Ta cũng không giữ nó bằng cách đối mặt kẻ thù trong những trận chiến đích thực. Điều cậu còn chưa hiểu, nhóc con à, là bất kể cậu giành thắng lợi như thế nào, mà là cậu giành được nó. Ông sai rồi. Nó có quan trọng, Iragon nói, ta sẽ nhắc cho cậu nhớ khi cậu thề với ta. Dù sao, Galbatorix vỗ nhẹ chui gương. Vì cậu quá hăng được chiến đấu, ta sẽ chấp thuận lời đề nghị. Tia hy vọng vừa nhóm lên trong Iragon vụt tắt khi Galbatorix bổ sung, nhưng không phải với ta. Với Mô Tát kìa. Nghe những lời đó, Mô Tát nhấp nháy giận dữ nhìn Iragon. Nhà vua mân me mê rìa bộ râu. Ta sẽ xem cuối cùng thì ai trong các cậu mạnh hơn. Các cậu sẽ chiến đấu bằng sức mình, không có phép thuật hay Enduna, cho đến khi có người không thể tiếp tục nữa thì thôi. Các cậu không được giết nhau, cái đó ta cấm, nhưng trừ cái chết ra, ta cho phép hết. Ta nghĩ cũng khá thú vị khi xem huynh đệ tương tàn đấy. Không, Iragon nói. Không phải anh em ruột. Chỉ cùng mẹ thôi. Cha tôi là Brom, không phải Mô Giang. Lần đầu tiên, Galbatorix có vẻ ngạc nhiên. Rồi lão nhếch mép. Đương nhiên, đáng lẽ ta phải thấy chứ nhỉ, sự thật sờ sờ ngay trên mặt cậu cơ mà. Trận đấu sẽ trở nên hợp lý hơn nhiều, hả? Con trai của Brom đọ sức con trai Mô Giang. Số phận quả là tức cười. Mô Tát cũng phản ứng ngạc nhiên, hắn cố kìm nét mặt đến mức Iragon không biết thông tin ấy làm hắn hài lòng hay tức giận. Đó là một phần kế hoạch. Nếu Mô Tát bị phân tâm, sẽ dễ đánh bại hắn hơn nhiều. Mà nó thì quyết đánh bại hắn dù có chung bao nhiêu máu thế nào đi nữa. Letta, Galbatorix ra hiệu khẽ bằng tay, Iragon lảo đảo khi thần trú trói nó tan dần. Rồi nhà vua nói, Ganga After, đẩy Aria, Elva và Saphira lui lại, tạo thành khoảng rộng giữa họ và bệ đá. Nhà vua thầm thì vài tiếng khác, hầu hết đèn lồng mờ đi khiến khoảng trước ngai vàng trở thành điểm sáng nhất trong căn phòng. Ra đi, Galbatorix bảo Mô Tát. ra với Iragan đi, cho chúng ta thấy kẻ nào điêu luyện hơn. Mù Tát Cao có bước ra cách Iragan vài bộ. Hắn rút thanh gia rọc, thanh gươm màu hung đỏ như nhuốm máu, rồi nâng khiên lên thủ thế. Liếc nhìn Saphira và Aria, Iragan cũng làm tương tự. Giờ thì đấu đi. Ganbatorix vỗ tay hô lên. Rịn mồ hôi, Iragan bắt đầu di chuyển về phía Mù Tát, cả hắn cũng đang tiến tới gần nó. Trứng chọi đá, Muscle Against Metal. Rò ràng thét lên, nhảy bật sang một bên tránh ống khói gạch đổ xuống phía trước anh, cùng với xác một tên cung thủ của đế chế. Anh lắc mạnh gạt mồ hôi trên mắt, rồi vòng qua cái xác và hàng đống gạch vụn, nhảy từ khoảng trống này sang khoảng khác, như thể giữa những tảng đá bên dòng Anora. Trận chiến đang có chiều hướng tệ đi. Cái này thì rõ rồi. Anh và các chiến binh bám trụ lại ở tường thành trong khoảng ít nhất 1/4 giờ, đẩy lui những đợt lính lũ lượt kéo đến, nhưng rồi họ bị binh lính đẩy trở lại những ngôi nhà. Trước đây, đó là một sai lầm. Chiến đấu trên đường phố thì quá liều mạng, đẫm máu và lúng túng. Tiểu đoàn của anh bị chia cắt, chỉ một nhóm nhỏ chiến binh vẫn còn bên cạnh hầu hết dân làng Cát Vang, 4 tiên nhân và vài Ugo. Số còn lại bị xé lẻ trong những con phố khác, đang vô phương liều mạng chiến đấu. Tệ hơn, vì sau đó mà các tiên nhân và pháp sư không giải thích nổi, phép thuật không hoạt động đúng nữa. Họ biết được khi một tiên nhân cố ếm bùa tên lính, thay vào đó một chiến binh va đơn ngã xuống, bị hàng đàn bọ gián do tiên nhân triệu hồi ra chôn vùi. Cảnh tượng khiến Ro Rang phát bệnh, chết thế thì khủng khiếp mà vô nghĩa quá, mà có thể xảy ra với bất kỳ ai trong số họ. Bên phải họ, gần cổng thành, tướng Bác đang điên cuồng lao vào quân chủ lực của Va Đân. Ro Rang thấy hắn vài lần, giờ đang đi bộ, lao giữa con người, tiên nhân, người lùn, quét đi hàng loạt chiến binh bằng cây chùy đen khổng lồ. Không ai có thể khiến thân hình to lớn ấy dừng lại, đừng nói đến làm hắn bị thương. Những người xung quanh dẫm đạp lên nhau để chạy khỏi tầm vũ khí chết chóc của hắn. Ro Rang cũng nhìn thấy Vua Ốc và một nhóm người lùn đột phá qua một đám lính. Mũ giáp Oryx sáng loáng lên khi ông vung cây búa vĩ đại vô luân. Các chiến binh hô lên, Vua Oryx Koda, tầm 50 thước phía sau Oryx, Ro Rang liếc thấy nữ hoàng Islandip lao đi như cơn gió giữa trận chiến, áo choàng đỏ hòa vào bộ giáp sáng choang như ngôi sao giữa hàng đống thi thể. Trên đầu bà con quạ trắng luôn đậu trên. Chỉ quan sát Islandip một lúc thôi cũng đủ khiến Ro Rang ấn tượng mạnh về kỹ năng, sự dũng mãnh và can đảm. Bà gợi Ro Rang nhớ lại Aria, nhưng anh nghĩ nữ hoàng có thể là chiến binh vĩ đại hơn nhiều. Một nhóm 5 tên lính lao đến góc ngôi nhà nơi Ro Rang đang đứng. Chúng la hét, sọc thương lên muốn xiên anh như một con gà nướng. Anh hụt xuống tránh, đâm thương thẳng vào cổ họng một tên. Gã lính còn đứng thêm được một phút, rồi không thở nổi ngã huỵch xuống nền, làm vướng chân đồng bọn. Chỉ chờ có thể, Ro Rang lao lên tự do đâm chém. Một tên lính đâm vào vai phải Ro Rang, anh cảm thấy cơn sụt giảm sức mạnh quen thuộc khi lưới phòng hộ bật thanh gươm lại. Anh ngạc nhiên rằng lưới phòng hộ vẫn bảo vệ mình. Chỉ giây lát trước thôi, chúng con không thể chặn rìa chiếc khiên cắt bên má phải anh. Ro Rang ước chuyện gì xảy ra với phép thuật cũng tự nó giải quyết được cách này hay cách khác. Dù như thế, anh không dám mạo hiểm để mình dính phải một vết chém nhỏ nhất. Ro Rang tiến tới 2 tên lính cuối cùng, nhưng trước khi đến gần, một vệt mờ lướt qua, đầu chúng rớt xuống nền nổi, nét ngạc nhiên vẫn động lại rõ ràng. 2 cái xác đổ ập, Ro Rang nhìn thấy bà Lang Angela, mặc áo giáp màu lục và đen, tay cầm cây gươm trượng. Đi bên bà là một cặp ma mèo, một trong hình dáng bé gái tóc vàng vện, răng sắc lẻm dính máu đang cầm dao dài, một vẫn ở dạng thú. Anh nghĩ có khi đó là Solemboom, nhưng không chắc lắm. Ro Rang. Gặp cậu vui làm sao, bà Lang mỉm cười, có vẻ hơi vui mừng quá trong hoàn cảnh này. Thử tưởng tượng gặp nhau chốn này xem. Ở đây thì tốt hơn dưới mộ đấy, anh thét lên, nhặt thêm một chiến thương ném cho một chiến binh phía dưới con phố. Nói hay lắm. Tôi nghĩ bà đi với Iragan. Bà lắc đầu. Cậu ta không yêu cầu. Vả lại tôi cũng sẽ không đi nếu có. Ta chẳng thấm gì so với Ganbatorix hết. Hơn nữa, Iragan còn có các Enduna giúp cơ mà. Bà biết à, anh sốc. Bà nháy mắt bên dưới khe mũ. Ta biết nhiều thứ lắm. Anh gầm gừ, che vai mình sau khiên, lao thẳng về phía một đám lính khác. Bà Lang và 2 con ma mèo đi cùng anh, cả chú Hóc, Mandel và mấy người nữa. Bố của cậu đâu? Angela la lên, xoay vòng cây trượng, vừa đỡ vừa chém cùng lúc. Mất rồi. Tôi đánh rơi. Ai đó tru lên đau đớn đằng sau anh. Ngay khi có thể, Rorang xoay mình thấy Bando đang ôm chặt cánh tay. Trên mặt đất, bàn tay cậu đang co giật. Rorang nhảy qua vài cái xác trên đường chạy về phía cậu. Chú Hốc đã ở bên cạnh con trai, cầm cự với gã lính đã cắt cụt tay Bando. Rorang rút dao cắt ra mảnh vải từ xác một tên lính, nói, đây, rồi quấn quanh tay Bando cầm máu. Bà Lan quỳ xuống cạnh họ, Rorang nói, bà có giúp được cậu ấy không? Bà lắc đầu. Không phải ở đây. Nếu tôi dùng phép thì có thể giết cậu ấy mất. Nhưng nếu cậu đưa cậu ấy ra khỏi thành phố, các tiên nhân có thể chữa cánh tay này. Rorang chần chừ. Anh không chắc mình có thể để ai hộ tống Bando ra khỏi U bên an toàn. Tuy nhiên nếu không có bàn tay, Bando sẽ có một cuộc sống khó khăn, mà Rorang thì không muốn trách cậu một chút nào. Nếu cậu không đưa nó, ta sẽ đi, Hốc trống lên. Rorang hụp xuống khi một tảng đá lớn như con cừu bay qua đầu, phá sập mảng trước một căn nhà, các mảnh vỡ bắn tung tóe. Phía trong, ai đó đang kêu la. Không. Chúng ta cần chú. Rorang quay lại huyết sáo, chọn ra hai chiến binh, người thợ giày cũ Lorin và một Ugo. Mang cậu ấy tới chỗ các tiên nhân cứu thương nhanh nhất có thể, anh đẩy Bando về phía họ. Bando nhặt bàn tay cậu lên, nhét vào trong áo giáp. Gã Ugo gầm gừ, nói bằng giọng dày đục Rorang gần như không hiểu, không. Tôi ở lại. Tôi chiến đấu. Gã gõ gươm vào tấm khiên. Rorang bước qua một bên, nắm lấy sừng gã, kéo sang một bên cho đến khi cổ gã ngoẹo xuống. Anh sẽ làm như tôi nói, Rorang gầm gừ. Ngoài ra, đây không phải là nhiệm vụ dễ xơi. Bảo vệ cậu ta và anh sẽ dành nhiều vinh quang cho bản thân và bộ tộc anh. Ánh mắt gã Ugo sáng lên. Rất nhiều vinh quang chứ, gã nói, ngâm nga từ ngữ giữa những cái răng bự chảng. Vinh quang vô cùng. Rorang xác nhận. Tôi sẽ làm ngay, cây búa dũng mãnh à. Rorang thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo ba người rời đi, hướng về phía tường thành bên ngoài, tránh được phần lớn những cuộc chạm trán. Anh cũng thoải mái hơn khi thấy con ma mèo hình người đi sau họ, cô bé tóc vàng vện hung dữ lúc lắc đầu bên này bên kia ngửi không khí. Rồi một đám lính khác tấn công, suy nghĩ về Bando trôi khỏi đầu óc Rorang. Anh ghét chiến đấu bằng thương thay vì búa, nhưng anh buộc phải thế, rồi con phố dần im ắng trở lại. Anh biết khoảng trì hoãn sẽ không lâu. Anh nắm lấy cơ hội ngồi trên một thềm nhà cố hít thở đều. Lũ lính nhìn vẫn có vẻ thoải mái lắm, còn anh thì thấy mệt tới tận xương rồi. Anh ngờ rằng mình có thể tiếp tục chiến đấu mà không phạm sai lầm chết người nào. Ngồi thở dốc, lắng nghe tiếng la hét, gào thét từ phía cánh cổng đổ nát của U bên. Khó có thể nói chuyện gì đang diễn ra từ mớ âm thanh tạp nham, nhưng anh ngờ rằng quân Va Đơn đang bị đẩy lui, khi âm thanh có vẻ đang lùi xa dần. Trong tiếng náo động, anh vẫn nghe thấy tiếng rắc đều đặn khi cây trùy của tướng Bác giáng vào chiến binh này đến chiến binh khác, theo sau là tiếng kêu thét bất tận. Rorang cố đứng dậy. Nếu anh ngồi lâu hơn các cơ bắp sẽ cứng đơ mất. Một lát sau anh khi anh rời khỏi thềm cửa, một chiếc bình rơi thẳng xuống nơi anh vừa ngồi. Quân giết người, một phụ nữ la lên phía trên, rồi đóng sập cánh cửa lại. Rorang khịt mũi, lần trở lại qua những xác chết, dẫn các chiến binh còn lại tới khoảng đường giao cắt gần nhất. Họ dừng lại cảnh giác khi một tên lính chạy trối chết, mặt đầy vẻ sợ hãi. Phía sau gã, một đám mèo kêu ngao ngao đuổi theo, máu nhỏ ra từ đám lông quanh miệng. Rorang mỉm cười, bước tiếp. Anh dừng lại giây lát khi một nhóm người lùn râu đỏ phóng qua họ vào sâu trong thành phố. Chúng ta bị một đám lính bám gót, ít nhất phải đến vài trăm. Rorang nhìn về con đường phía sau. Có khi các anh lạc, anh vừa nói, rồi khựng lại nhìn màu áo đỏ thẫm xuất hiện từ các góc phố. Càng lúc càng binh lính tràn vào con phố, y như một kiến đỏ. Lui lại, Rorang thét. Lui ngay. Chúng ta phải tìm nơi nào phòng thủ được. Tường thành thì quá xa rồi, mà không có ngôi nhà nào đủ lớn để có sân trong cả. Khi Rorang chạy dọc xuống con phố cùng các chiến binh, một tá tên bắn xuống đầu họ. Rorang vấp ngã, quằn mình đau buốt suốt dọc xương sống. Như thể có kẻ nào đó quật thẳng vào lưng anh bằng gậy sắt. Giây lát sau, bà Lan đã đến bên anh. Bà rút cái gì đó ra từ phía sau anh, ro rang thét lên. Rồi cơn đau dịu đi, anh lại có thể thấy rõ được. Bà Lan chỉ cho anh mũi tên dính máu rồi ném đi. Áo giáp cậu chặn được phần lớn rồi, bà đỡ anh đứng dậy. Ro rang nghiến chặt răng lao theo bà về phía các chiến binh. Mỗi bước đi làm anh đau thêm, nếu xoay hông quá mạnh, lưng anh đau thắt lại, gần như không di chuyển nổi. Anh không tìm ra chỗ nào đủ tốt để tập kết cả, lũ lính thì càng lúc càng gần, anh la lên, dừng lại. Xếp đội ngũ. Tiên nhân bên sườn. U găng phía trước và bên trong. Ro rang đứng lên đầu cùng Damen, Andrit, một Ugo và một người lùn râu đỏ. Ra anh là người họ gọi tên cây búa dũng mãnh, người lùn cất tiếng khi họ quan sát lũ lính tiến lên. Tôi đã chiến đấu bên cạnh em trai ruột của anh trong lòng pha then giờ rờ. Thật vinh dự vì được chiến đấu cùng anh nữa, Ro rang gầm gừ, hy vọng anh vẫn còn đứng được. Rồi lũ lính đâm thẳng vào họ, đẩy họ lui về dưới áp lực ghê gớm. Ro rang kề vai vào khiên, đẩy ngược lại hết sức. Gươm giáo kẹt qua khe bức tường khiên chồng chéo, anh thấy một mũi gươm đang chọc vào mình, nhưng bị giáp của anh cản lại. Các tiên nhân và Ugo tỏ ra vô giá. Họ liên tục phá toan hang ngũ binh lính để Ro rang và các chiến binh đủ chỗ vung vũ khí. Ro rang liếc thấy một người lùn sọc dao vào chân, bàn chân, rồi háng, khiến chúng ngã liên tục. Tuy nhiên đám lính như được nguồn tiếp viện vô tận, còn Ro rang dần bị đẩy lùi từng bước một. Cả các tiên nhân cũng không chặn nổi biển người dù đã cố gắng. Ô thế, bà tiên nữ Ro rang nói chuyện bên ngoài tường thành chết vì một mũi tên cắm vào cổ, trong khi những tiên nhân khác dính vô số vết thương. Ro rang bị thương thêm vài lần, một vết chém ở bắp chân bên phải, suýt cắt gân anh nếu cao hơn một chút xíu, rồi một vết cắt vào đùi phải, mũi gươm chọc vào khoảng giữa bộ giáp, một vết xước nhảm nhí trên cổ khi anh tự chọc khiên vào chính mình, một mũi dao chọc sâu vào chân phải may không trúng động mạnh, và nhiều vết tím bầm đếm không xuể. Anh thấy như thể từng bộ phận trên cơ thể bị đập tới tấp bằng chày gỗ, rồi làm bia phóng dao của mấy tên vụng về. Anh lui khỏi tiền tuyến vài lần để ngơi tay hít thở, nhưng luôn gắng trở lại nhanh nhất có thể. Rồi những ngôi nhà trải ra xung quanh họ, Ro rang nhận ra lũ lính đã đẩy được họ về phía quảng trường phía trước cổng thành U bên, giờ đây kẻ địch xuất hiện cả phía sau họ nữa. Anh ngước qua vai nhìn thấy các tiên nhân và quân Va Đân đang rút lui khỏi bác và lính của hắn. Bên phải. Ro rang la lên. Qua phải, leo lên những ngôi nhà. Anh chỉ bằng cây thương nhuốm máu. Các chiến binh chật vật theo sau anh leo qua bờ đá, bước lên tòa nhà khổng lồ với hai hàng cột trụ cao ngang bất cứ cây cổ thụ nào ở rặng Span. Giữa những cây cột, Ro rang liếc thấy bóng một cái cổng tò vò tối tăm đang khép hờ, đủ lớn để Safira, có khi cả Sui cần chui lọt. Lên trên. Lên. Ro rang thét lên, các chiến binh, người lùn, tiên nhân và Ugo chạy cùng anh lên trên những bậc thang. Ở đó họ dàn đội ngũ giữa những cột đá, cầm cự cơn sóng binh lính đang đuổi theo. Từ cao điểm tầm 20 thước so với mặt đường, Ro rang thấy quân đế chế gần như đẩy bật quân Va Đân và các tiên nhân qua miệng hố ở cổng thành. Quân ta thua mất, anh đột nhiên tuyệt vọng. Lũ lính lại dồn tới. Ro rang tránh cây thương, đạp cho gã lính một phát vào bụng ngã nhào xuống cầu thang với hai tên khác. Từ máy phóng gần tường thành, một thanh lao phi thẳng xuống tướng bác. Khi còn cách hắn một bộ, cây lao bắt đầu bùng cháy, rồi nát vụn thành bụi, cũng như những mũi tên bắn về phía hắn. Chúng ta phải giết hắn, Ro rang nghĩ. Nếu bác gục, lũ lính sẽ tan vỡ mất hết ý chí, nhưng nếu cả các tiên nhân lẫn cung cũng đều thất bại, có lẽ khó có ai ngoài Iragon có thể làm được. Ngay khi chiến đấu, Ro rang vẫn tiếp tục liếc nhìn về phía bóng dáng lớn mặt giáp, hy vọng nhìn thấy gì đó có thể hạ gục hắn. Anh chú ý đến một cú cà nhắc nhẹ khi hắn tiên lên, như thể bị thương đâu đó ở đầu gối hoặc hông. Hắn còn có vẻ đi chậm hơn một chút. Vậy hắn chắc chắn có giới hạn, Ro rang nghĩ. Đúng hơn là Enduna có. Anh la lên một tiếng, gạt thanh gươm đang chĩa vào người. Giật mạnh chiếc khiên lên, anh sọc thẳng vào hàm, giết gã ngay lập tức. Ro rang hết cả hơi, uể oải vì thương thế, nên anh lui lại dựa vào một cây cột. Anh ho khạc, nhổ cả ra máu, nhưng anh cho rằng đấy chỉ là khi cắn phải miệng, chứ không phải máu trong phổi. Ít nhất anh hy vọng vậy. Xương sườn anh rã rời như thể đã gãy mất một cái. Một tiếng hét lớn vang lên từ trong quân Vaden, Roran nhìn qua cây cột thấy nữ hoàng Islanjit và 11 tiên nhân khác đang phi ngựa xuyên qua trận chiến về phía tướng Bác. Con quạ trắng vẫn đậu trên vai trái Islanjimi, giơ cánh kêu lên từng hồi giữ thăng bằng. Islanjit đang cầm gương, trong khi các tiên nhân còn lại nắm chặt nhưng chiếc khiên hình lá đính giải cờ hiệu. Roran tựa người vào cột, dâng lên hy vọng. Giết hắn đi, anh lẩm bẩm. Bác không xê dịch để tránh các tiên nhân, hắn dạng chân đứng yên chờ, cây trùy và khiên thả lỏng, như thể hắn không việc gì phải phòng thủ. Xuyên suốt con phố, trận chiến hơi chững lại để quan sát những gì sắp diễn ra. Hai tiên nhân dẫn đầu hạ thấp thanh thương, chiến mã của họ phi nước đại, cơ bắp bên dưới làn da sáng uống lượng thả lỏng khi họ lao qua khoảng cách ngắn ngủi về phía Bác. Trong khoảnh khắc, có vẻ như Bác chắc chắn phải ngã, dường như không kẻ nào có thể đứng được với cú lao đó. Hai cây thương không thể chạm vào Bác. Lưới phòng hộ của hắn cản chúng lại cách xa một cánh tay, nửa đầu của chúng nát vụn như cám, khiến trong tay hai tiên nhân chỉ còn là mẩu gỗ vứt đi. Rồi Bác vung trùy và khiêng lên, giáng thẳng vào đầu hai con ngựa, đập gãy cổ chúng chết ngay. Lũ ngựa ngã xuống, hai tiên nhân nhảy ra, vặn người trong không trung. Hai tiên nhân tiếp theo không đủ thời gian để ngừng lại trước khi đến gần Bác. Như những người đi trước, họ sọc thương vào lưới phòng hộ của hắn, cũng nhảy khỏi ngựa khi chúng bị Bác đập chết, rồi tám tiên nhân còn lại kể cả Islanjit đủ thời gian ghìm cương ngựa. Họ phi nước kiệu xung quanh Bác, vũ khí vẫn chĩa thẳng vào Bác, còn bốn tiên nhân trên mặt đất rút gươm cẩn thận tiến về phía hắn. Hắn cười to, nhất khiên chuẩn bị cho đòn tấn công. Ánh sáng phản chiếu trên khuôn mặt phía dưới mũ giáp, thậm chí từ khoảng cách này Roran cũng thể thấy được nó rất to và có hàng lông mày dày cộm, xương má gồ lên. Gương mặt ấy gợi anh nhớ đến một gã Ugo. Bốn tiên nhân lao về phía Bác từ bốn phía, đồng loạt đâm chém hắn. Bác đỡ một thanh gương bằng khiên, gạt một thanh khác bằng trùy, rồi để lưới phòng họ chặn hai thanh còn lại. Hắn cười ha hả, lại vung trùy lên. Một tiên nhân tóc bạc giạt sang bên, chiếc trùy bay qua ông vô hại. Bác vung trùy hai lần nữa đều bị các tiên nhân tránh được. Tuy không hề tỏ vẻ chán nản, nhưng Bác thu người lại sau tấm khiên chờ đợi, nhưng con gấu chờ đợi kẻ nào đó ngu ngốc mò vào hang ổ xung quanh vòng tròn tiên nhân, một đám lính lao thẳng đến nữ hoàng Islanjit và đồng đội. Không chần chừ, nữ hoàng vung gươm, theo tín hiệu của bà một loạt mũi tên phóng từ hàng ngũ Vaden hạ gục lũ lính, Roran reo lên phấn khích cùng với rất nhiều quân Vaden. Bác lượn lờ gần sát mấy con ngựa hắn vừa đập chết, giờ hắn đứng ở giữa chúng để các xác chết hình thành bức tường trắng thấp hai bên. Các tiên nhân ở bên trái và bên phải sẽ buộc phải nhảy qua xác ngựa nếu muốn tấn công. Khá đấy, Roran nhăn nhó nghĩ. Tiên nhân phía trước Bác xông lên, thét gì đó bằng cổ ngữ. Bác có vẻ chần chừ, điều đó khiến tiên nhân lại gần hơn. Nhưng rồi Bác lao tới giáng cây trùy xuống tiên nhân đổ ầm xuống nền gục ngã. Các tiên nhân rên rỉ. Ba tiên nhân còn lại trở nên thận trọng hơn, họ vẫn xoay vòng quanh Bác, thỉnh thoảng chớp cơ hội tấn công, nhưng hầu như vẫn giữ khoảng cách. Đầu hàng đi. Islanjit thét lên, giọng bà vang lên khắp con phố. Chúng ta đông hơn người. Dù ngươi có mạnh thế nào, rồi sẽ hết sức, lưới phòng hộ của ngươi sẽ hỏng. Ngươi không thắng được đâu, con người à. Không à. Bác đứng thẳng dậy, thả khiên rơi đánh ầm. Đột nhiên Roran thấy hoảng hồn. Chạy mau, anh nghĩ. Chạy mau, anh lên nửa giây sau. Quá muộn rồi. Bác cúi xuống nắm cổ một con ngựa, ném thẳng về phía nữ hoàng Islanjit chỉ bằng một tay trái. Roran không nghe thấy bà có nói cổ ngữ hay không, nhưng khi bà giơ tay lên, xác ngựa dừng lại giữa thinh không, rồi rơi xuống nền sỏi với tiếng động ghê răng. Con quạ rít lên trên vai bà. Tuy nhiên Bác không đừng nhìn. Ngay khi vừa rời tay khỏi xác ngựa, hắn nhặt tấm khiên và phi thẳng về phía tiên nhân cưỡi ngựa gần nhất. Một trong ba tiên nhân đang đi bộ, một tiên nữ choàng khăn đỏ qua cánh tay cũng lao ra, chém vào lưng hắn. Bác phớt lờ bà. Nếu trên khoảng đất rộng, chiến mã của các tiên nhân thừa sức bỏ xa Bác, nhưng ở không gian chật hẹp giữa những ngôi nhà và chiến binh ken dày thế này, Bác vừa nhanh vừa lẹ hơn chúng. Hắn thúc vai vào xương sườn một con chiến mã đẩy nó ngã chổng kềnh rồi vung chù y vào một tiên nhân trên con ngựa khác, khiến ông bắn ra khỏi yên cương. Con ngựa hí lên. Vòng vây của các tiên nhân nháo loạn, mỗi người xoay một hướng vừa cố vỗ về lũ ngựa vừa tập trung vào hiểm họa trước mặt. Nửa tá tiên nhân phóng ra từ trong đám binh lính bao vây Bác lại, tất công hắn dồn dập với tốc độ ghê người. Bác bị họ che đi trong giây lát, rồi chiếc chù y vung lên, ngã nhào ra, rồi thêm hai người khác nữa, Bác tiên lên, máu nhĩ ra trên mép vũ khí. Ngay bây giờ, Bác gầm lên, từ khắp quảng trường, hàng trăm tên lính chạy tới dồn dập tấn công các tiên nhân, buộc họ phải phòng thủ. Không, Ro Rang rên rỉ đau đớn. Anh muốn cùng với các chiến binh đến giúp lắm, nhưng họ bị chặn bởi quá nhiều lính cả sống lẫn chết khỏi Bác và các tiên nhân. Anh liếc sang bà Lan, cũng đang lo lắng hệt như anh, bà không làm được gì sao? Có thể, nhưng điều đó sẽ lấy mạng tôi lẫn tất cả mọi người ở đây. Gan Batorit nữa chứ. Hắn được bảo vệ quá kỹ, nhưng quân ta lẫn tất cả mọi người ở U bên, thậm chí những người ở trại cũng có thể chết. Cậu có muốn thể không? Ro Rang lắc đầu. Tôi cho là không. Di chuyển với tốc độ phi thường, Bác hạ gục hết tiên nhân này đến tiên nhân khác nhanh chóng. Hắn chỉ cần một quật vào vai bà tiên nữ đeo khăn choàng đỏ đủ để bà nằm dài ra trên mặt đất. Bà chỉ vào Bác thét lên bằng cổ ngữ, nhưng lời nguyền lại phản phé, một tiên nhân khác sụp xuống bật khỏi yên cương, trước người ông xuất hiện một vết rách từ đầu xuống thân. Bác giáng chù y xuống đầu bà, tiếp tục chạy từ hết con ngựa này đến con ngựa khác, cho tới khi hắn lao về phía Islandit trên lưng bạch mã. Nữ hoàng tiên nhân không chờ Bác giết con ngựa của bà. Nhảy vọt ra khỏi yên cương, áo choàng bà phồng lên, con quạ trắng cũng bay vọt lên khỏi vai. Trước khi chạm đất, Islandit chém qua áo giáp Bác. Lưỡi gươm rung lên khi va vào lưới phòng hộ. Bác trả đòn ngay lập tức, Islandit vặn mình khéo léo tránh được, gạt mấu nhọn chiếc chùy đập xuống nền sỏi. Xung quanh họ, cả địch lẫn ta đều gương mắt nhìn trận đấu. Con quạ bay lòng vòng trên đều, rít lên nguyền rủa theo ngôn ngữ cay nghiệt của giống loài nó. Ro Rang chưa bao giờ thấy một trận đấu như thế. Những cú đánh của cả Islandit và Bác đều quá nhanh, chỉ để lại những vệt mờ lướt qua và âm thanh từ tiếng binh khí va chạm vang hơn mọi tiếng ồn khác trong thành phố. Bác hết lần này đến lần khác cố nghiền nát Islandit bằng cây trùy như những tiên nhân khác. Nhưng bà quá nhanh, và có vẻ như nếu không mạnh bằng hắn, thì cũng đủ gạt bay cú đánh dễ dàng. Ro Rang đoán những tiên nhân khác đang trợ lực cho bà, vì chiến đấu nhọc nhằn vậy mà bà vẫn không mệt đi chút nào. Một cung và hai tiên nhân khác nhập vòng chiến. Bác không để tâm lắm, kể cả khi có thể giết họ khi lọt vào tầm với của hắn. Ro Rang nhận ra anh đang bấu chặt cây cột, những ngón tay chợt co rút. Islandit và Bác tiếp tục chiến đấu thêm mấy phút dọc theo con phố. Nữ hoàng tiên nhân di chuyển thật lộng lẫy, nhanh nhẹn, mềm mại nhưng cũng đầy mạnh mẽ. Không như Bác, bà không thể phạm sai lầm nhỏ nào hết, bà cũng chưa phạm phải tới giờ. Bởi lưới phòng hộ không thể bảo vệ bà. Càng lúc Ro Rang càng ngưỡng mộ Islandit hơn, anh cảm thấy mình đang tận mắt chứng kiến trận chiến sẽ được ca ngợi trong hàng thế kỷ tới. Con quạ thi thoảng bay vụt qua Bác, cố đánh lạc hướng khỏi Islandit. Sau vài lần cố gắng, Bác lờ con quạ đi, vì nó không thể chạm vào hắn, cũng như vất vả tránh khỏi cây trùy. Càng lúc con quạ càng cáu hơn, nó rít lên to hơn, nhiều hơn, tấn công mãnh liệt hơn. Tiến sát đầu và cổ Bác hơn. Cuối cùng, khi con chim lao xuống Bác, hắn đổi hướng giật cây trùy lên giữa chừng, đập mạnh vào cánh phải con quạ. Nó thét lên đau đớn rơi xuống đất rồi khó nhọc bay lên. Bác lại vụt con quạ, nhưng Islandit chặt cây trùy lại bằng thanh gươm, họ đối mặt, ghìm chặt vũ khí trên cao, lưỡi gươm của bà xuyên giữa những mấu nhọn của cây trùy. Tiên nhân và con người lắc lư đẩy lẫn nhau. Không ai chiếm được lợi thế. Rồi nữ hoàng Islandit hô lên một từ bằng cổ ngữ, nơi vũ khí chạm nhau lóe sáng. Ro Rang vội che mắt quay đi. Trong một phút, chỉ có tiếng kêu rên la của những người bị thương và một tiếng chuông càng lúc càng lớn, đến khi không thể chịu nổi. Iragan nhìn sang bên thấy con mèo ma cùng Angela đang cúi xuống che kín tai bằng đôi vuốt.